Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 12 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Tốt! Ly nước giải nhiệt này không quá nóng. Ánh mắt của Vân Thiên Lâm dừng lại ở trên bàn tay cô. Anh thấy Bạch Hiểu Nguyệt không sao, anh cũng không hỏi cô. Xoay người từ thư phòng đi ra ngoài, một chữ đều không nói. Bạch Hiểu Nguyệt buồn bực, cô đã cố ý xuống nước với anh, vì anh mà phải xem sắc mặt. Anh ở đây còn nháo cái gì nữa? Nhìn mấy mảnh vỡ ở dưới sàn, Bạch Hiểu Nguyệt có một chút đau lòng. Mới vừa rồi, cái ly còn đẹp đẽ nguyên vẹn, chỉ phút chốc đã tan tành. Sau một hồi, thư phòng lại có tiếng bước chân tiến vào. Bạch Hiểu Nguyệt dầu dĩ đứng ở một bên, vì cái ly vỡ mà cô thương tiếc. Vân Thiên Lâm chờ dọn dẹp sạch sẽ xong lại tiến vào, thấy Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn đứng ở đó, vẻ mặt ủy khuất, bộ dạng có một chút tội nghiệp, khuôn mặt đã nhíu lại. Vân Thiên Lâm có một chút đau lòng, vừa rồi có phải mình đã quá đáng rồi không? Nhưng nghĩ lại, cô ấy lại không chịu nghe lời anh, còn cùng với người đàn ông khác ăn cơm trưa, còn quang minh chính đại tiến đưa ở trước cổng công ty. Trở về rồi cái gì cũng không nói cho anh biết, có phải anh đối với cô đã quá tốt cho nên cô liền một bước không nghĩ đến cảm nhận của anh. Người giúp việc rời đi, thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Vân Thiên Lâm cũng không muốn nói với Bạch Hiểu Nguyệt, từng ngồi xuống ghế trở lại chuẩn bị đọc sách. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không có ý định rời đi. Vân Thiên Lâm nhìn một bên sườn mặt của cô, trong lòng hạ quyết tâm, nếu cô không nhận sai, anh sẽ không nói với cô một lời. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng của anh đã bình ổn trở lại, tính khí cũng không nóng nảy như vừa rồi. Tốt lắm, lúc nãy còn phát hỏa trên người cô, làm đổ ly nước đã vỡ tan tành. Một câu xin lỗi cũng không có, đây là tính tình gì đây? Em còn chưa ra. Vân Thiên Lâm cầm lấy quyển sách ở trên tay, ý tứ rất rõ ràng. Đại gia đây là muốn xem sách, không muốn có người khác ở bên cạnh, ảnh hưởng đến sự tập trung của đại gia đây. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn gương mặt sưng xỉa kia lên, cô không nổi giận lên luôn rồi đây. Chút giận lên trên người cô thì đã thôi đi, lại còn đuổi cô đi, thật là không thể nói đạo lý được. Hôm nay cô với anh phải làm cho ra nhẽ, chuyện này mới được. Nhưng nhìn Vân Thiên Lâm một cái, khí thế của Bạch Hiểu Nguyệt vừa rồi đã tiêu tán đi đâu mất, không còn cách nào nữa. Khí áp bức của Vân Thiên Lâm quá mạnh, tùy tiện liếc cô một cái, Bạch Hiểu Nguyệt liền cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, cả người đều chột dạ. Còn đọc sách cái gì, không còn ăn cơm sao? Bạch Hiểu Nguyệt lấy hết can đảm, tiến lên đoạt lấy quyển sách ở trong tay anh, đặt ở một bên, đây chính là không muốn cho anh xem. Không ăn. Vân Thiên Lâm phun ra hai chữ, lại lấy quyển sách trở lại. Bạch Hiểu Nguyệt tay nhanh lệ mắt, cô lại để quyển sách không cho anh ấy, thuận tiện trừng mắt với anh một cái. Đừng tưởng rằng chỉ có mỗi anh mới dám lên mặt với cô, chính là cô đã biết nổi giận. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ thầm xem anh có còn muốn như thế nào. Vân Thiên Lâm xem cô làm như vậy, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Vừa rồi rõ ràng rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô, cơn phát hỏa liền không còn. Thật là anh không còn biện pháp với cô, nhưng mà anh không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy đâu. Nói, tại sao anh lại vô duyên vô cớ tức giận? Bạch Hiểu Nguyệt học khẩu khí của Vân Thiên Lâm, đứng ở trước mặt anh từ trên cao nhìn xuống, hai tay chống ở hai bên thành ghế, đem lấy người Vân Thiên Lâm giam vào trong ngực mình. Khuôn mặt yêu nghiệt gần sát khuôn mặt cô, không cần anh phải làm gì cũng đủ hút hồn Bạch Hiểu Nguyệt rồi. Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Vân Thiên Lâm một cái, chăm lòng trời thầm. Anh mới chính là tiên ma vương, chuyên đi dẫn phụ nữ. Vậy mà anh lúc nào cũng nói cô là tiểu yêu tinh, chính anh mới là người gây họa cho giới phụ nữ. Em nói thử xem. Vân Thiên Lâm không trả lời, anh hỏi ngược lại Bạch Hiểu Nguyệt, cô nhóc này, chính mình còn không biết nhận sai, trái lại còn hỏi ngược lại anh. Bất quá ở góc độ này cũng không tệ lắm, cái gì nên xem, cái gì không nên xem đều đã thấy hết rồi. Bạch Hiểu Nguyệt không chú ý tới cổ áo của mình có một chút khoét sâu, lúc này một nửa ngực đều đã lộ ra ở trước mặt Vân Thiên Lâm, nhìn rất bắt mắt. Hiện tại em đang hỏi anh, sao em lại biết được anh nổi giận vì cái gì chứ? Vừa trở về liền đắp mặt sưng mày xỉa, cư nhiên đã nổi giận hết đổ ly nước. Có phải anh muốn tạo phản có đúng không? Cái ly đẹp như vậy, đã bị anh làm cho bể tan nát. Anh không muốn uống thì thôi, còn đập vỡ nó làm gì? Vân Thiên Lâm càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, là anh muốn tạo phản. Xem lại tình hình, rõ ràng chính cô mới là người muốn tạo phản. Nói đi nói lại, nói tới nói lui, cô nhóc này là vì cái ly nên mới đau lòng, mà không phải là bởi vì anh. Vân Thiên Lâm trong lòng thấy không thoải mái, chẳng lẽ anh thế này lại không bằng một cái ly sao? Anh mua bao nhiêu mà chẳng được. Không cần vì một cái ly mà cô phải hao tâm tổn tiếng, Bạch Kiều Nguyệt đã bị anh làm cho tức chết rồi, còn tưởng anh xử lý thế nào, mở miệng ra là chỉ biết mua bán, một chút cũng không cảm thấy thương tiếc cho cái ly. Mấu chốt của vấn đề là cô rất thích cái ly kia, cứ như vậy mà bị anh làm vỡ. Cho anh, mua lại đi, nhưng mà anh cũng không thể tùy tiện làm vỡ nó chứ. Không đúng, em là đang hỏi anh, vì cái gì mà tức giận, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Đôi mắt của Vân Thiên Lâm nheo lại thành một đường hẹp dài. Vân Thiên Lâm nhìn mình, với cô đang gần như dính sát vào nhau. Xem ra anh như không nói cho cô là không được. Anh phải nhắc nhở cô một chút, giữa buổi trưa làm chuyện gì tốt để cho người ta đích thân ra tay gửi ảnh cho anh. Em hỏi anh, chi bằng em tự hỏi chính mình. Anh hỏi em, giữa trưa em ở cùng với ai? Giữa trưa, Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt một chút, mới nhớ tới thời điểm buổi trưa cô và Lý Khanh Vũ ở nhà hàng Nhật Bản. Chẳng lẽ cô đã xui xẻo tới mức hai lần ăn cơm đều đã bị hai lần Vân Thiên Lâm bắt gặp hay sao? Nhưng mà nếu như lúc ấy Vân Thiên Lâm thấy cô sao lại không tới chào hỏi? Chẳng lẽ nói... Ánh mắt Bạch Kiều Nguyệt dừng lại ở trên người Vân Thiên Lâm. Cô đang phỏng đoán cái loại khả năng thì anh lên tiếng. Lý Khanh Vũ, đúng không? Cách đây mấy ngày em nói với anh thế nào? Anh nói cho em biết người ta còn mặc danh gửi mấy tấm hình của em cùng với người đàn ông khác đi ăn trưa. Đến viên Bạch Kiều Nguyệt chột dạ, thế nhưng lại bị người ta chụp hình. Là ai lại thiếu đạo đức đến vậy, lại còn gửi cho Vân Thiên Lâm xem? Cô với Vân Thiên Lâm còn chưa công bố kết hôn, người biết đến hai người bọn họ rất ít, lại còn ở nhà hàng gần công ty. Cô đột nhiên nhớ tới, sau khi Lý Khanh Vũ rời đi, đúng lúc cô gặp Vân Thiên Lâm ở cửa, chẳng lẽ lại là cô ta? Anh nghe em giải thích, không phải là như anh tưởng tượng đâu. Ai da, em căn bản không biết anh ấy sẽ đến, công ty lại có rất nhiều người nhìn. Nếu như cự tuyệt anh ấy, chẳng phải là chuyện không nên làm hay sao? Anh cứ như vậy liền không tin tưởng em sao? Em thừa nhận là bọn em có đi cùng nhau giữa trưa hôm nay, nhưng mà chỉ cùng nhau nói chuyện, cho rõ ràng thôi. Anh ấy cũng là lo lắng cho em, lo lắng quá sẽ không tốt. Lo quá không tốt. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Kiều Nguyệt, chờ cô nói tiếp, cô nhất định phải nói cho rõ ràng với anh. Rốt cuộc là Lý Khanh Vũ muốn nói rõ ràng gì với cô? Là em căn bản không có ý nghĩ tới. Anh Khanh Vũ vẫn luôn thích em. Lúc ấy, khi nghe tin, em cũng rất sợ. Nửa ngày mới phản ứng lại. Anh ấy cảm thấy em ở Vân Gia bị đối xử tệ bạc, sợ anh không tốt với em, cho nên mới nói như vậy. Em lúc ấy cũng đã từ chối anh ấy. Em đã nói rõ ràng rồi. Nhìn bộ dạng sốt ruột giải thích của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm tâm tình trở nên rất tốt, chỉ là Lý Khanh Vũ lại dám thổ lộ với người của anh. Chuyện này... nói gì đó? Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới những lời này của mình, mặt tự dưng đỏ lên, ánh mắt nhìn Vân Thiên Lâm, cắn răng một cái rồi thẳng thắn nói. Em nói sẽ không rời anh đi. Em là thích anh thật lòng, làm anh ấy... Bạch Kiều Nguyệt lời còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy Vân Thiên Lâm cười thần bí, bên hông đã bị anh nắm chặt lấy, cả người nhào tới đã bị anh ghì lấy đôi môi. Mọi người ở trong nhà đều biết, hôm nay tâm tình của Vân Thiếu không tốt. Vân Thiếu đang cùng với Thiếu Phu Nhân nói chuyện ở trong thư phòng, ai cũng không dám lên quấy rầy. Buổi chiều mẹ Ngô nấu cơm rất nhiều, chỉ có thể bảo quản thức ăn, chờ người xuống hâm nóng thức ăn lại. Chờ đến khi hai người xuống lầu đã là buổi tối, Bạch Kiều Nguyệt cả người vô lực, bị Vân Thiên Lâm kéo xuống lầu, chân mặt đỏ bừng, nhìn người ở bên cạnh tràn đầy sức. Làm cho lại nhớ tới sự tình phát sinh ở thư phòng, nhìn không được mặt bỏ tai hồng. Mẹ Ngô, ăn cơm. Mẹ Ngô thấy anh lên tiếng, lại nhìn sang Vân Thiếu bước nhẹ nhàng, chẳng có một chút nào giống với biểu chiều, sắc mặt nghiêm trọng. Bà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng chỉ có thiếu phu nhân mới có biện pháp giúp Vân Thiếu mà thôi, coi như cuộc hôn nhân này là đúng rồi. Lúc trở về khuôn mặt đầy ám khí, sau khi đi xuống lầu, lại gió xuân giặt rào, tâm tình còn trở nên rất tốt. Mai Kiều Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nhìn anh một cái, liếc anh một chút, chừng anh một nửa, có thể tâm tình không tốt lên được sao? Cũng chỉ là khổ cho cô thôi. Mới vừa rồi, cô còn cảm thấy hai chân mình trở nên vô lực, eo vẫn còn mỏi nữa. Vân Thiên Lâm nhìn cô một cái, tự nhiên biết ở trong lòng cô đang nghĩ điều gì. Mỗi lần đụng tới cô nhóc này, chính là anh lại không khống chế được bản thân. Cảm giác vừa rồi cũng không tệ lắm, có thể lần sau nếm thử ở một địa điểm khác. Mai Kiều Nguyệt căn bản không biết Vân Thiên Lâm đang tưởng tượng điều gì ở trong đầu, chỉ nhìn thấy gương mặt của anh lộ ra nụ cười xấu xa. Cô cảm thấy toàn thân mình đều rét run, không biết ở trong lòng anh lại đang tính toán điều gì nữa đây. Mai Kiều Nguyệt thấy chén cơm ở trước mặt, không giữ được hình tượng, há mồm ra ăn vào, bộ dạng này giống như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cô hiện tại một chút sức lực cũng không có, lại chưa có ăn cơm, chỉ sợ ngày mai lại có tin tức một người chết vì không ăn không uống, chỉ vì quá độ và lao lực. Vân Thiên Lâm giúp cô múc một chén canh đặt xuống. Ăn nhiều một chút, gầy quá lại không tốt. Mai Kiều Nguyệt lùa một ít cơm vào, nhai tới tấp. Cô có gầy sao? Sao cô lại không có cảm thấy thế? Ăn nhiều lại trở nên béo sao? Như bây giờ lại tốt hơn. Gầy sao? Em không cảm thấy thế. Béo một chút, ôm mới thoải mái. Vân Thiên Lâm nói lời này, trên mặt của Bạch Kiều Nguyệt thoáng chốc đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái. Hiểu Nguyệt mặc kệ anh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Tốt xấu gì nơi này cũng còn có mẹ Ngô. Anh liền không biết kiêng dè gì, cứ nói thẳng thế sao? Mẹ Ngô, ngày mai người tới làm, mẹ bố trí thêm một cái ghế sofa dài một chút cho con nhé. Mẹ Ngô sửng sốt, sofa, không phải lúc trước thiếu gia nói không thích sofa hay sao, như thế nào đột nhiên lại đổi ý rồi? Mai Kiều Nguyệt cũng thắc mắc hỏi Vân Thiên Lâm. Phải đó, tại sao anh lại phải đổi sofa? Mai Kiều Nguyệt không biết là vì cái gì Vân Thiên Lâm lại muốn đổi thành sofa ở thư phòng, lại còn muốn dài một chút, phương tiện làm việc thôi. Mai Kiều Nguyệt sửng sốt, làm việc? Vân Thiên Lâm nhìn cô một cái nói, không phải em nói bàn làm việc này quá cứng hay sao? Mẹ Ngô nghe không hiểu ý của Vân Thiên Lâm lọ nói ra gì, nhưng Bạch Kiều Nguyệt nghe thì hiểu, cổ trong miệng còn đang ngậm canh, thiếu chút nữa là phun ra. Bạch Kiều Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn Vân Thiên Lâm, anh như thế nào lại dám? Lúc ở trong thư phòng, cô có nói bàn làm việc quá cứng, làm cho eo cô rất đau, nhưng chẳng lẽ anh không nghĩ tới mẹ Ngô đang ngồi đây hay sao? Nhìn bộ dạng của Vân Thiên Lâm cười cười như không cười, Bạch Kiều Nguyệt tức khắc hiểu được tên này nhất định là đang cố ý. Không phải nói là đói bụng sao? Mau ăn đi. Bạch Kiều Nguyệt không muốn ngồi chung bàn ăn với con người này nữa. Anh không thể nói được những đề tài bình thường này sao? Mẹ Ngô tự hồ như cảm giác được bà ở đây sẽ cản trở tình cảm của phu nhân và thiếu phu nhân. Bà liền lặng lẽ lui xuống. Mẹ Ngô không phát hiện ra điều gì, Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Cô vẫn không quên hung hăng chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Như thế nào, vừa rồi anh vẫn chưa đủ nỗ lực? Vân Thiên Lâm mắt mang theo ý cười, đột nhiên cảm thấy có đôi khi trêu chọc cô cũng là một niềm vui, nhưng mà những gì anh vừa mới nói đều là nghiêm túc. Ở thư phòng, tốt nhất là nên làm thêm cái ghế sofa, bằng không thật đúng là bất tiện. Anh ăn cơm đi. Mai Kiều Nguyệt cắp một miếng sườn bỏ vào trong chén của Vân Thiên Lâm. Người đàn ông này, sao trước giờ cô lại không phát hiện anh lại có loại bộ dạng không đứng đắn này? Thật là, anh là người không thể đánh giá qua bề ngoài được. Kể từ khi gặp cô, anh dần dần thay đổi, lộ ra bản chất thật của con người mình. Giống như trước đó anh chưa đụng qua phụ nữ vậy, gặp cô cứ như gặp một con sói đói lâu ngày. Lẩm bẩm cái gì đó? Vân Thiên Lâm hỏi Mai Kiều Nguyệt. À không có gì, em cái gì cũng đều chưa nói. Bạch Kiều Nguyệt làm bộ dạng mình không biết gì cả, tiếp tục ăn cơm. Cảm ơn em đã khích lệ anh. Bạch Kiều Nguyệt không thể tưởng tượng được nhìn Vân Thiên Lâm, cô nói rất nhỏ mà anh cũng đã nghe được. Đúng là tai thính thật đấy, nhưng mà vậy cũng tốt. Lúc cô biết Vân Thiên Lâm thấy mấy tấm ảnh đó, phản ứng đầu tiên của cô là cho rằng Vân Thiên Lâm sẽ tin mấy tấm ảnh đó, cho nên mới tức giận đến như vậy, cho rằng cô với Lý Khanh Vũ thật sự có cái gì đó. Sau khi thỏa mãn xong, anh mới nói với cô là thời điểm nhìn những tấm ảnh đó, anh liền biết là có người cố ý làm như vậy. Mục đích của họ rất rõ ràng, chính là muốn ly gián tình cảm của bọn họ. Những người đầu tiên Vân Thiên Lâm nghĩ đến chính là Lý Khanh Vũ. Anh liền cho người đi điều tra ai đã gửi tấm ảnh đó thì phát hiện không phải là Lý Khanh Vũ mà là một số điện thoại mới đăng ký. Số di động này người đứng tên là Bạch Vân Khê. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không rõ Bạch Vân Khê làm như vậy rốt cuộc có lợi gì cho cô ta. Bọn họ tình cảm có tốt xấu gì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm của Bạch Vân Khê và Trình Đãng. Bạch Hiểu Nguyệt cũng sẽ không thể nào đoán được Bạch Vân Khê chính là bởi vì ghen tị với sự may mắn của Bạch Hiểu Nguyệt, cảm thấy chính mình không được có số hưởng như Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm đối với Bạch Hiểu Nguyệt rất yêu thương, mà Trình Lãng còn có điều Bạch Hiểu Nguyệt đến tổng công ty làm. Hơn nữa, ở cửa công ty, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không để cô vào mắt, lúc đó cô nghĩ sẽ làm cho Bạch Hiểu Nguyệt một phen rắc rối. Nhưng kế ly gián của Bạch Vân Khê không có tác dụng gì với bọn họ, ngược lại càng làm cho tình cảm của hai người tốt hơn. Vân Thiên Lâm tức giận, chỉ là tức giận Bạch Hiểu Nguyệt, không kể sự tình cho anh biết mà thôi. Anh kiêu ngạo là thế, nhưng lại qua tay người khác mới biết hành tung của vợ mình. Đối với anh mà nói, đây chính là một hành động khiêu khích. Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, nói rằng vợ của Vân Thiên Lâm không an phận, ở bên ngoài quyến rũ đàn ông, cô nhóc này xuất hiện ở trước mặt anh, còn không biết thực tình khai báo thẳng thắn. Vân Thiên Lâm lúc này mới phớt lờ, không muốn ngó ngàng đến cô, chỉ là lất đổ ly nước ra bên ngoài ý muốn, may mắn là không có gây ra thương tích gì cho cô. Nghĩ đến Lý Khanh Vũ, Vân Thiên Lâm nhau đôi mắt lại như là chim ưng, trực giác nói cho anh biết người này không đơn giản như bề ngoài. Anh ta ở nước ngoài lâu như vậy, đột nhiên trở về lại biết rất rõ mọi chuyện đã xảy ra với Bạch Hiểu Nguyệt, lại còn trăm phương ngàn kế khuyên Bạch Hiểu Nguyệt ly hôn. Anh từ nay về sau cần phải đề phòng mới được. Bạch Hiểu Nguyệt ăn no xong, tắm rửa một chút rồi leo lên giường đi ngủ. Vân Thiên Lâm từ trong phòng tắm bước ra, liền nhìn thấy cô ngủ say từ bao giờ, nhìn không được nhéo mặt cô một cái. Bà Kiều Nguyệt phất phất tay, xoay người ra một bên rồi lại tiếp tục ngủ. Trên mặt Vân Thiên Lâm xẹt qua một nụ cười ôn nhu, đứng dậy cầm đi di động ra khỏi phòng. Trong thư phòng, Vân Thiên Lâm một bàn tay rút vào trong túi quần, đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn ra bên ngoài cảnh đêm. Tôi muốn điều tra tài liệu về Lý Khanh Vũ. Ai Nham vừa mới đi ngủ, liền nhận được điện thoại của Vân Thiếu. Vừa nghe thấy anh muốn điều tra ai đó, trong lòng anh bắt đầu bồn chồn, không biết ai lại xui xẻo chọc phải Vân Thiếu. Tắt máy, Vân Thiên Lâm nhìn bên ngoài, khóe môi hơi gợi lên. Lý Khanh Vũ. Bạch Kiều Nguyệt cho rằng cô đã chuyển đến tổng công ty làm thì không cần phải nhìn mặt của Bạch Vân Khê nữa, không cần phải lo sợ cô ra kiếm chuyện vô cớ với mình nữa. Ở văn phòng mới, Bạch Kiều Nguyệt tự do tự tại, lại còn có mối quan hệ tốt với Tô Na. Chỉ thấy cô ấy có một chút an tĩnh, nhìn qua cho người ra cái cảm giác khó gần, sợ sệt, nhưng thật sự lại làm việc rất nghiêm túc. Rất mau Bạch Kiều Nguyệt và Tô Na liền trở thành bạn tốt. Vân Thiên Lâm trước đó đã nói, về sau giữa buổi trưa, A Nham sẽ đến cô, cùng với Vân Thiên Lâm ăn cơm trưa. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Tô Na mỗi ngày chỉ ăn một mình, có một chút cô đơn, cô cảm thấy không đành lòng, liền cự tuyệt yêu cầu của Vân Thiên Lâm. Hôm nay Bạch Kiều Nguyệt cùng với Tô Na đi xuống nhà ăn công ty, như thế nào lại gặp được một khuôn mặt rất quen, đã mấy ngày nay không gặp rồi, là Bạch Vân Khê. Tại sao cô lại ở đây? Thấy Bạch Vân Khê bưng khay thức ăn đến bàn cô, Bạch Kiều Nguyệt ở trên cổ cô ta có đeo một thẻ nhân viên, thư ký của tổng tài. Bạch Kiều Nguyệt trong lòng cười, cô liền đoán được, khẳng định Bạch Vân Khê tự mình yêu cầu đến tổng công ty làm. Chỉ là cô ta chạy đến đây làm thư ký, chắc chắn là giám sát Trình Lãng rồi. Cô ta lo lắng người đàn ông của mình đã bị người khác đoạt đi. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn ngồi chung với Bạch Vân Kê, cô lôi kéo Tô Na hướng cửa sổ ở bên kia đi đến. Bạch Hiểu Nguyệt muốn né tránh Bạch Vân Kê, nhưng Bạch Vân Kê không cho Bạch Hiểu Nguyệt được toại nguyện. Hôm nay Bạch Vân Kê đặc biệt xuất hiện ở nhà ăn, lại ngẫu nhiên gặp được Bạch Hiểu Nguyệt. Vừa hay Trình Lãng đã ra ngoài xã giao tham gia tiệc tùng, bàn bạc hạng mục mới. Vốn dĩ cô cũng muốn đi cùng, nhưng bữa tiệc này có một chút khỏi uống rượu. Trình Lãng lấy làm cớ, làm cho cô phải ở lại công ty. Cô tưởng tượng Trình Lãng không ở đây, vừa đúng lúc có thể. Không nghĩ tới cô thật sự đúng là gặp Bạch Hiểu Nguyệt ở nhà ăn. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt có ý muốn trốn tránh mình, Bạch Vân Kê ở trong lòng cười, muốn trốn tránh cô. Vẫn là có tật giật mình, cho nên thấy cô mới sợ hãi trốn tránh. Nếu Bạch Hiểu Nguyệt biết suy nghĩ ở trong lòng Bạch Vân Kê, khẳng định cô sẽ không hành động ngu ngốc như vừa rồi. Hiểu Nguyệt, thật đúng là trùng hợp, thế nhưng lại có thể gặp em ở nhà ăn. Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt xoay người, Bạch Vân Kê gọi cô lại. Âm thanh thanh túy, vừa lúc hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Trùng hợp, sao tôi lại không cảm thấy như vậy? Bạch Kiều Nguyệt sớm đã quen với bộ dạng nói dối như không biết của Bạch Vân Kê, chỉ là hiện giờ cô lười phải vạch trần cô ta. Mỗi một bộ phận đều đến nhà ăn dùng cơm trưa, liền phát hiện Bạch Kiều Nguyệt là người mới đến thực tập ở công ty, lại là em phu nhân tương lai của tổng tài, đúng là mở rộng tầm mắt. Bạch Kiều Nguyệt chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, nếu không phải hôm nay bọn họ thấy được, bọn họ cũng không biết Bạch Kiều Nguyệt còn mối quan hệ ở trong công ty. Mọi người đều không rõ chính là nếu đã có mối quan hệ thì vì sao lại còn muốn chạy đến đây làm thực tập, có thể trực tiếp giống như Bạch Vân Kê làm thực tập trợ lý, chẳng phải là sẽ thoải mái hơn sao? Mọi người đều đang suy đoán thân phận của Bạch Hiểu Nguyệt, thì Bạch Vân Kê bưng khay thức ăn đến trên bàn của Bạch Hiểu Nguyệt, trên mặt mang theo một nụ cười tươi rói, trong lòng lại bắt đầu tính kế. Thật là vất vả lắm mới có cơ hội này, cô không phải là nên thăm hỏi tình hình của cô em gái của mình hay sao? Hiểu Nguyệt, em đúng là thích nói giỡn, cùng với đồng nghiệp ăn cơm, sao lại không gọi chị tới cùng? Chị còn tưởng rằng mỗi ngày em đều cùng với người khác ra ngoài ăn cơm. Lời nói của Bạch Vân Kê ám chỉ, vừa nghe Bạch Hiểu Nguyệt lại càng chắc chắn, người gửi mấy tấm ảnh đó cho Vân Thiên Lâm chính là cô ta, chỉ là cô không biết mục đích cuối cùng của cô ta là gì. Tôi chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, không dám cùng với thư ký Bạch ăn cơm chung. Bạch Hiểu Nguyệt xưng hô khách sáo làm cho Bạch Vân Kê xấu hổ phải cười cười. Hiện tại thời gian ăn cơm trưa, em là em gái của chị, không cần phải làm như vậy. Ngày hôm đó chỉ thấy em xuất hiện ở đằng trường quốc tế, bước xuống từ trên xe của Lý Tổng, lại còn tưởng rằng hai người... Đằng trường quốc tế, đó là công ty của Lý Khanh Vũ ở thành phố Y, mọi người đều nghe thấy. Nghe nói tổng tài của đằng trường là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Hơn nữa, đằng trường đã phát triển nước ngoài không tồi. Mọi người đều suy đoán tổng bộ công ty sẽ không phát triển ở đây. Vì cái gì đột nhiên lại chạy đến thành phố Y thành lập chi nhánh mới? Và rồi, nghe được mấy lời đó, Bạch Kiều Nguyệt cứ thế, nhưng lại cùng với tổng tài đằng tường quốc tế quen biết, nhưng lại ở đây đều không khỏi có một phen chấn động. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán đều có thể lén lút với tổng tài đằng tường ăn cơm trưa, mà Bạch Kiều Nguyệt chỉ là một thực tập sinh, không phải là đi xã giao, chứng tỏ bọn họ có mối quan hệ tình thâm. Hơn nữa, nghe khẩu khí của Bạch Vân Kê, tựa hồ bọn họ rất quen thuộc. Trong môi trường làm việc, loại quan hệ này chính là rất kiêng kỵ. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Ánh mắt trở nên kỳ quái, thật giống như là muốn nhảy bổ tới cô để tra hỏi các vấn đề liệu có phải là sự thật hay không. Anh Khanh Vũ vừa mới trở về, cùng với anh ấy ăn một bữa cơm, gặp nhau nói chuyện cũng là một việc bình thường. Thư ký Bạch, đâu nhất thiết phải đem những chuyện này ra để nói làm gì, làm cho toàn bộ công ty đều biết. Anh Khanh Vũ, mọi người đều nghe rất rõ ràng, bọn họ chính là bạn bè, chỉ là mọi người có tin hay không lại là một chuyện khác. Hơn nữa lúc ấy, công ty có rất nhiều đồng nghiệp nữ nhìn thấy người xuống xe từ chiếc xe thể thao. Mọi người đều đang suy đoán Bạch Kiều Nguyệt rốt cuộc là loại người nào. Hiện tại Bạch Vân Kê nói ấp a ấp úng, làm cho mọi người chỉ biết suy đoán mà thôi. Bạch Kiều Nguyệt không ngừng chửi thầm Bạch Vân Kê, lại chơi trò cũ với cô. Cô ta chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao? Tựa hồ mỗi lần kiếm chuyện, cô ta đều muốn bêu xấu danh dự của cô ở trước mặt người khác. Cô không thể nào ngăn nổi cô ta. Hiểu Nguyệt, em hiểu lầm chị rồi. chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không có ý gì khác. Bạch Vân Khê ra vẻ vô tội, bộ dáng đơn thuần làm cho người ta phải động lòng tin rằng cô ta thật là không có ý gì, nếu là đàn ông nhìn vào hẳn là sẽ mềm lòng. Mục đích của cô ta đã đạt được, hơn nữa hôm đó buổi tối Bạch Kiều Nguyệt trở về hẳn là sẽ bị đối xử không tốt. Hiểu lầm, nếu như tôi nhớ không lầm, trước kia chị đều đã thích đeo bám Lý Khanh Vũ đấy, chị họ à? Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy, mọi người đều ổ lên, thì ra là thế, hai người thì ra có mối quan hệ thân thích, trách không được, đều là họ Bạch, nếu khi còn nhỏ có tình cảm, bây giờ là thư ký, rồi ở đây nói này nói nọ, rốt cục là muốn làm gì? Có sao, chị cũng không nhớ rõ nữa, đã qua lâu như vậy rồi, ai mà khắc thuốc ghi tâm cho được chứ? Bạch Vân Khê xấu hổ cười cười. Lúc ấy cô bám dính lên Lý Khanh Vũ chỉ bởi vì Lý Khanh Vũ so với hoàng tử trong cổ tích rất giống nhau. Không có một nữ sinh nào không thể thích anh ta, nhưng Lý Khanh Vũ chỉ thích có mỗi một mình Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê trong lòng đương nhiên không cảm thấy hài lòng, cho nên không có việc gì liền đi tìm Lý Khanh Vũ. Nhưng cho dù cô có làm thế nào, Lý Khanh Vũ cũng không để ý đến cô nữa. Cô đã bị mấy đứa chê cười, cho nên mới sinh ra ghi hận Bạch Hiểu Nguyệt. Vậy nếu như câu chuyện đã lâu như vậy rồi, về sau chị họ vẫn không nên phải nhắc tới em nữa. Người ta không biết cậu còn tưởng rằng chị họ đối với anh Khanh Vũ nhớ mãi không quên. Nếu chuyện này truyền đến tai của Trình Tổng, có vẻ không tốt lắm. Bạch Hiểu Nguyệt hơi mỉm cười, nắm tay của Tô Na, vòng qua Bạch Vân Khê, đi đến múc cơm canh. Bạch Vân Khê xoay người, nhìn bóng dáng của Bạch Hiểu Nguyệt đắc ý, trong lòng nghẹn một cục tức lớn, buồn đến nói không thành lời, lại nhìn sang những người khác đang nhìn mình. Cô xoay người một cái, hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ, rồi quay đầu rời đi. Thư ký Bạch mới tới, có thủ án gì với cậu sao? Trên đường trở về văn phòng, đột nhiên Tô Na hỏi Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt cười cười, không biết nên nói như thế nào với Tô Na. Nếu thật sự tính là thủ oán thì hẳn là có, dù sao Bạch Vân Khê cũng là người cướp lấy bạn trai của cô. Bất quá chỉ là hiện tại, giống như tình huống đảo ngược lại là cô đã cướp đi bạn trai của Bạch Vân Khê. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không rõ, cô đã giải thích cặn kẽ biện minh cho mình rõ ràng rồi. Cô cũng không muốn dây dưa với bọn họ, nhưng mà Bạch Vân Khê cứ sống chết bám lấy cô không buông bỏ, còn lúc nào cũng vu khống cho cô. Nhìn tình hình như bây giờ, cô vẫn là nên ở yên ở trong phòng làm việc, không nên đi ra ngoài lung tung, để cho Bạch Vân Khê thấy cô lại một phen đấu khẩu. Mình cũng không biết nên nói thế nào cho cậu hiểu, chuyện rất dài, cho nên thôi thì để cho mình với Bạch Vân Khê có thủ oán đi. Nhưng mà mặc kệ, chúng ta trở về chỗ làm trước đã, không phải là buổi chiều còn có rất nhiều chỗ, cần phải sửa lại hay sao? Hai người đang định trở về, đột nhiên di động của Tô Na vang lên, mà Kiều Nguyệt cảm giác được, tay Tô Na đột nhiên ngẩn ra. Hiểu Nguyệt kỳ quái nhìn Tô Na, thấy sắc mặt của Tô Na không tốt lắm, cũng không bắt máy điện thoại, giống như là đang sợ hãi điều gì đó. Tô Na, cậu làm sao vậy? Có phải có chút nào không thoải mái không? Tô Na lắc đầu, tắt tiếng chuông điện thoại đi, không bắt máy. Mà Kiều Nguyệt đang muốn hỏi, di động Tô Na lại vang lên. Tô Na vẫn không bắt máy, trực tiếp đem điện thoại tắt đi. Không, không có gì, chúng ta trở về làm việc đi. Tựa hồ Tô Na đang giấu giếm chuyện gì đó. Bạch Kiều Nguyệt nhìn cô hoảng loạn, bộ dạng né tránh. Nhưng mà đây là việc riêng của mỗi người. Bạch Kiều Nguyệt cũng không dám hỏi tiếp. Mỗi người đều có một bí mật thầm kín. Cô bất quá cũng chỉ là một thực tập sinh mới đến. Cũng không thích hợp phải hỏi nhiều. Nếu như Tô Na muốn nói, từ khắc cô ấy sẽ nói ra mà thôi. Vân Thiếu, đây là tài liệu về Lý Khanh Vũ mà ngài muốn. Mặt khác, việc ngài phân phó tôi đã làm rất tốt. Vài khách hàng gần đây nhất của Đằng Tường đều đã chuyển sang bên công ty của chúng ta. Vân Thiên Lâm cầm lấy tài liệu gật gật đầu. Tiếp tục quan sát, 3 ngày sau đưa tôi đến hình ảnh và các hoạt động gần đây nhất của anh ta, rồi gửi cho tôi. Vâng, anh Nhàm tiếp nhận mệnh lệnh rồi lui ra bên ngoài. Vân Thiên Lâm nghiêm túc nhìn tư liệu ở trong tay, đối với Lý Khanh Vũ nói. So với những gì anh suy nghĩ với tài liệu thì không có gì khác biệt quá lớn, chỉ là hắn cùng với Bạch Kiều Nguyệt có quan hệ thân thiết, nói chung làm cho anh cảm thấy không thoải mái, thanh mai trúc mã. Thiên Lâm, cậu tìm mình. Cố Thần mới tham gia một buổi tiệc trở về, liền trực tiếp đến thẳng công ty của Vân Thiên Lâm luôn. Mở cửa ra đã nhìn thấy Vân Thiên Lâm ngồi dựa vào ghế tùy ý, so với anh thì đúng là thoải mái hơn nhiều. cậu cho xem đồ này. Mặt khác, sự tình hiện tại của Bạch Gia bên kia, Vân Thiên Lâm nói với Cố Thần. Cậu yên tâm, tất cả đều rất thuận lợi, nằm ở trong tầm kiểm soát của chúng ta. Tiểu Phong chính là người thích làm mấy loại chuyện này nhất. Cố Thần sảng khoái trả lời Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm hơi hơi cong môi, chuyện này vẫn là nên để cho cậu ấy làm cho thuận tiện. Cố Thần thấy bàn làm việc của Vân Thiên Lâm có một phong thư, anh có dự cảm không được tốt cho lắm. Sợ, vậy thì đừng nhìn, chuyện này cậu chính là người đứng ra giải quyết tốt nhất, cậu định xử lý như thế nào? Cố Thần cầm phong thư, chậm chạp không dám mở ra, không cần xem, đại khái Cố Thần cũng đoán được bên trong là gì, chỉ là chính anh không dám đối mặt mà thôi. Rốt cuộc chính mình yêu một người lâu đến như vậy, trả giá nhiều như vậy mới có thể cùng cô ở bên nhau. Mặc kệ như thế nào, anh chỉ nghĩ muốn cô ngây ngốc ở bên cạnh anh, yêu anh thật nhiều, ngoài ra anh không có yêu cầu nào khác. Mình đã biết. Cố Thần cẩn thận mở phong thư ra, đồ vật ở bên trong như những gì anh tưởng tượng không sai biệt là mấy. Trên ảnh chụp có một cô gái rất quen thuộc với anh, chỉ là khi nhìn vào trong mắt, tâm can của Cố Thần thật đau, ngực chua xót, có một chút không thở nổi. Ảnh chụp là hai người ôm nhau đi từ khách sạn. Cố Thần cuối cùng đã nhận thức được vị hôn thê của anh Thẩm Nhược Tâm đã ngoại tình, cô ấy đã có người đàn ông khác. Cố Thần gắt cao nắm chặt lấy bức ảnh trong tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh cả lên. Cố Thần hít sâu mấy lần mới đem chính mình bình tĩnh trở lại, trong lòng vẫn rất đau nhưng anh lại không biểu hiện ra bên ngoài. Mình chỉ có thể khuyên cậu, đau dài chi bằng đau ngắn, mau dứt điểm đi. Đối với chuyện tình cảm, yêu đương, Cố Thần vẫn luôn là người đàn ông hèn mọn ở trong tình yêu. Một người ưu tú, đứng ở trên cao nhìn xuống bao nhiêu phụ nữ mà không có, vậy mà lại trăm phương nghìn kế lấy lòng Thẩm Nhược Tâm, không chiếm được liền cầu xin cô ta. Bọn họ vốn dĩ đã có kết hôn từ lâu, chỉ là Thẩm Nhược Tâm luôn lấy kế kéo dài đám cưới của bọn họ, mà người nhà Cố Thần đã thúc giục bọn họ nhanh chóng kết hôn. Thẩm Nhược Tâm vẫn luôn lấy cớ mình làm trong ngành giải trí nên chưa thể kết hôn sớm được. Cha mẹ của Cố Thần đã sớm không thích người con dâu này, mọi người đều biết, nhưng mà đối với con trai yêu quý, bọn họ vẫn không nỡ, chỉ để thành toàn cho con mình. Cha mẹ ai cũng vậy, một đời chỉ hy vọng con của mình sống hạnh phúc. Không có việc gì nữa, mình đi trước, có một chút vội. Cố Thần có một chút tránh né nói. Vân Thiên Lâm ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Cố Thần rời đi, bộ dạng cô đơn, anh không biết nên làm gì đối với Cố Thần trong tình huống hiện giờ. Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết, phận làm anh em, anh chỉ có thể giúp được đến đây mà thôi. Từ lúc học cấp 3, Cố Thần đã nói thích Thẩm Nhược Tâm, anh và Lăng Phong đã rất phản đối. Cố Thần là người đàn ông đáng có một người phụ nữ tốt hơn Thẩm Nhược Tâm. Lúc này, ở đằng tường, Lý Khanh Vũ nghe được báo cáo ở trong cuộc họp, sắc mặt âm trầm, ngồi trong văn phòng không nói một lời. Thiếu gia, là Vân gia hạ tay tốc độ rất nhanh, căn bản chúng ta không thể chống chọi được với anh ta ở thành phố Y. Dù sao thị trường của chúng ta vẫn chưa vững mạnh, không thể trực tiếp đối đầu với Vân gia. Ngài có muốn tôi tìm hiểu một chút về tập đoàn RV ở bên kia, làm như thế nào không? Rồi sau đó lên kế hoạch, nếu có thể quan hệ liên minh, thật là quá tốt. Hiện tại chúng ta cần nhất chính là duy trì. Ở gia tộc bên kia có quá nhiều người mơ ước vị trí của thiếu gia, chúng ta phải nên cẩn thận. Lý Khanh Vũ liếc mắt một cái với trợ lý, phất phất tay, lui xuống trước đi. Thiếu gia, việc này còn chưa đến phiên cậu dạy bảo, tôi ắt có những tính toán của mình. Giọng điệu của Lý Khanh Vũ lại tăng cao thêm, làm cho trợ lý có một chút hoảng sợ. Anh cũng không dám nói nữa, liền đi nhanh ra ngoài. Lý Khanh Vũ ngồi dựa vào ghế, nhìn ra ngoài thế giới, toàn bộ những tòa nhà chọc trời. Một ngày nào đó, chính anh cũng sẽ sở hữu tất cả. Vân Thiên Lâm. Ngón tay của Lý Khanh Vũ nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, suy nghĩ bay tới phương trời xa nào. Nói vậy, hắn đang nhanh tay, nguyên nhân là bởi vì hiểu nguyệt. Lý Khanh Vũ cười. Hắn là đang khiêu khích. Lý Khanh Vũ quay đầu lại, nhìn khung cảnh ở trên bàn, trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua, chờ anh có được hết thảy tất cả trong tay, hiểu nguyệt sẽ tự động trở về bên anh. Nếu như Vân Thiên Lâm muốn chơi, vậy anh sẽ làm cho Vân Thiên Lâm nhận ra ai mới là người chiến thắng ở trong cuộc chơi này. Chiều nay, một buổi đấu giá, anh muốn em đi cùng với anh, rất thú vị đấy.

kêu cấp dưới đến tìm cô rồi gây rắc rối cho cô. Người phụ nữ Bạch Vân Khê lúc này cũng sử dụng mấy chiêu trò nhàm chán với cô. Trợ lý cái kia, Trình Tổng có nói muốn tìm tôi có việc gì không? Bạch Hiểu Nguyệt cười tùng tìm nói, cô thăm dò trợ lý của Trình Lãng xem có thấy được tin tức gì từ người này không. Nhưng mà cô tìm nhầm người rồi, người này miệng kín như bưng, có hỏi thế nào cũng đều không muốn ra manh mối, chỉ toàn là lắc đầu. Nhưng mà kỳ thật là trợ lý không rõ, anh không biết tại sao hôm nay Trình Tổng lại muốn gặp cho bằng được cô gái thực tập này. Nếu không phải là Trình Tổng nhắc, anh có thể không biết trong công ty còn có người như thế này. Anh nhớ rất rõ vị trí này của một anh chàng trẻ tuổi, lạnh lùng ít nói, vừa mới thấy anh chàng mấy ngày thì bây giờ lại thay bằng một cô gái, rồi còn ngồi ở bên cạnh nữa. Trợ lý gõ cửa, trong văn phòng truyền đến âm thanh của Trình Lãng, vào đi. Trợ lý đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Trình Lãng đang xem tài liệu nghiêm túc, áo sơ mi tùy ý sắn tay, trông bộ dạng rất anh tuấn. Trình Tổng, Bạch Hiểu Nguyệt đã tới. Trình Lãng ngẩng đầu, liền thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang đứng ở cửa. Cô vẫn là dáng vẻ kia, đầu buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thấy người làm, rất phấn chấn. Tuy rằng cô đã thay đổi trang phục công sở, nhưng mà cũng không làm ảnh hưởng đến năng lượng tích cực của nữ sinh. Cậu lui xuống trước đi. Trợ lý vâng một tiếng, lui nhanh ra bên ngoài, để không gian lại cho hai người. Chỉ là Hiểu Nguyệt có một chút lo lắng, trong khi văn phòng chỉ còn lại một mình Trình Lãng và cô. Trình Tổng, ngài tìm tôi. Ngoài mặt, Bạch Hiểu Nguyệt đối với Trình Lãng rất cung kính. Dù sao thì nơi này làm việc, cô là nhân viên quèn, còn anh ta đường đường là một tổng tài. Cô phải làm theo thông lệ thường. Trình Lãng không hề kiêng kỵ mà nhìn cô đánh giá, ánh mắt đó làm cho Bạch Hiểu Nguyệt cả người đều không thoải mái. Không rõ là anh đang dùng loại ánh mắt này đối với cô là ý gì. Khi Bạch Hiểu Nguyệt sắp mất hết kiên nhẫn, Trình Lãng mới mở miệng lên tiếng. Buổi chiều, em cùng với anh ra ngoài một chuyến. Rõ ràng đó là mệnh lệnh, không được phép từ chối. Bạch Hiểu Nguyệt còn tưởng chính mình nghe lầm, cùng với hắn ra ngoài một chuyến. Cô chỉ là một nhân viên thực tập, sẽ không có tư cách và quyền hạn cùng với tổng tài sánh ngang hàng. Vì lý do gì lại muốn cùng với cô đi ra ngoài làm việc? Những việc này không phải là nên để cho thư ký hoặc là trợ lý đi hay sao? Chẳng lẽ bây giờ Vinh Thăng nghèo đến độ không trả nổi tiền cho thư ký hay trợ lý? Trình Tổng, có phải tôi nghe nhầm không? Không có. Có vấn đề gì sao? Trình Lãng nghe ra về đây là công việc liên quan đến việc chính đáng, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt khó mà nói gì đó. Đối với loại chuyện này, thật sự có thấy nó bất hợp lý ở chỗ nào đó. Có chuyện này, không phải là Trình Tổng nên kêu thư ký hoặc là trợ lý đi hay sao? Tôi chỉ là đi thực tập, với Trình Tổng có một chút gì đó không đúng. Trường hợp này tôi sẽ không bao giờ thấy qua. Tôi là người mới, cái gì cũng không biết. Giờ đi cùng với ngài sẽ làm cho Trình Tổng mất mặt. Hay là Trình Tổng suy xét một chút, đổi thành người khác đi. Quan trọng nhất chính là chiều nay có muốn xin nghỉ để cùng với đi Vân Thiên Lâm đến buổi đấu giá. Buổi sáng cô đã lỡ hứa với anh rồi. Để làm một nhân viên chuyên nghiệp của Vinh Thăng, điều đầu tiên chính là cái gì? Tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Trình Lãng nói, hiểu chưa? Không có việc gì nữa thì em về trước đi. Giữa trưa xuống dưới bãi đỗ xe chờ anh. Ăn cơm trưa xong rồi trực tiếp đi luôn. Trình Lãng sớm đã biết Bạch Hiểu Nguyệt sẽ từ chối không muốn đi. Nhưng anh lấy lý do làm việc, phục tùng mệnh lệnh cấp trên, không cho cô cơ hội để từ chối. Hiểu Nguyệt nhìn Trình Lãng, cô không nghĩ tới anh ta lại lấy lá chắn về việc công để chèn ép cô. Nhưng mà cô không rõ hắn ta làm như vậy là có ý gì. Cô mới không cần cùng với Trình Lãng đi ra ngoài làm việc. Nếu như Bạch Vân Khê nhìn thấy được, chẳng phải cô đã tự tìm đến rắc rối cho mình hay sao? Xin lỗi Trình Tổng, buổi chiều tôi xin phép nghỉ. Nếu như ngài còn có việc, thư ký và trợ lý ở trong phòng, nhiều như vậy hẳn là sẽ không thiếu người. Với lại so với tôi, thì nghiệp vụ của các cô còn giỏi hơn, sẽ thích hợp làm hoạt động của buổi chiều với ngài. Dù sao chuyện này cô cũng thấy là không có điểm thích hợp. Nếu như từ chối được cô sẽ nên từ chối. Đi chung với Trình Lãng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu bắt gặp không biết là cô sẽ bị Bạch Vân Kê nói cho đau đầu. Một điều khiến cho cô phiền lòng nữa là cô không muốn mình thất hứa với Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt, có phải em hiểu lầm cái gì rồi không? Tự luyến bản thân mình quá nhiều, em cảm thấy là anh sẽ cố ý gọi em đi tham dự hoạt động buổi chiều với anh. Em có phải là vẫn tưởng anh lưu luyến, em không buông đấy chứ? Chẳng lẽ là không phải sao? Hiểu Nguyệt áp chế nội tâm của chính mình không được nổi giận. Mục đích của Trình Lãng là gì? Chẳng lẽ cô còn không biết? Cô xác định là hắn sẽ không có ý tốt. Vậy anh cố ý, chứ không có ý tốt. Em là thực tập của công ty, em phải chấp hành các mệnh lệnh cấp trên đưa xuống. Anh hiện tại ra lệnh cho em không được xin nghỉ buổi chiều, cùng với anh đi tham dự buổi đấu giá. Nếu như người phụ nữ này muốn liều mạng không dính dáng gì tới anh, vậy thì anh càng cố tình ngăn cản, không cho cô cơ hội để tránh né. Nếu như là thứ đồ vật anh không cần nữa, thì cũng đừng hòng thuộc về người khác, huống hồ lại là Vân Thiên Lâm. Trình Lãng, anh dựa vào cái gì mà tôi không thể xin nghỉ phép? Tôi xin nghỉ. Anh đã trừ tiền lương của tôi. Không phải là tôi không muốn làm việc chăm chỉ, nhưng mà tôi thấy ở trong người không được khỏe, chắc hẳn cũng sẽ không được cho nghỉ sao? Anh nói không được là không được. Được rồi, không có việc gì nữa thì em có thể ra ngoài rồi. Mà Kiều Nguyệt tức giận không nói nên lời, trong lòng không ngừng phỉ nhổ cái tên cặn bã Trình Lãng. Là hắn ta cố ý muốn lừa cô đi đâu đó, nhưng mà cô biết là một chuyện, còn là một chuyện là cô không thể làm trái ý hắn. Vẫn phải đương đầu vào dọ cùng với hắn tham gia buổi tiệc chết tiệt nào đó. Mà Kiều Nguyệt ngửa mặt lên chân trời oán thán, nếu như cô chịu ngoan ngoãn ở nhà như Vân Thiên Lâm nói, suốt ngày nghĩ cách tiêu tiền thì tốt biết mấy. Không cần phải nhìn sắc mặt của người ta rồi. Bà Kiều Nguyệt đi ra khỏi văn phòng tự lập, đụng phải Bạch Vân Khê từ trong phòng thư ký đi ra. Thấy bà Kiều Nguyệt từ văn phòng của Trình Lãng đi ra, sắc mặt của Bạch Vân Khê thập phần rất khó coi. Cô ta không ở yên ở bộ phận thực tập, chạy tới tầng cao nhất để làm gì, lại còn từ văn phòng của Trình Lãng đi ra. Bạch Hiểu Nguyệt, cô tới đây làm gì? Với chức vụ nhỏ bé của cô mà cũng gọi đặt chân lên đến đây. Hiểu Nguyệt vừa mới bị nghẹn một bụng oán khí, lại đụng phải Bạch Vân Khê trêu chọc, vừa hay cô cũng muốn tìm một chỗ để xả giận. Bạch Vân Khê, cô tưởng tôi giống với cô chắc, luôn không có việc gì để làm. Cô cho rằng tôi muốn đi lên đây, có mời tôi cũng không muốn đi. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn nhớ đến lời hứa của Vân Thiên Lâm buổi sáng. Cô đã hứa với anh là sẽ đi cùng anh. Có khi nào lần này cô lại thất hứa, anh sẽ lại không vui không? Quan trọng nhất chính là cô không muốn ra ngoài cùng với tên Trình Lãng khốn nạn đó. Hắn ta căn bản là cố ý, nhiều trợ lý như vậy tùy tiện cơ một người là có thể đi rồi, sao lại có thể nhất thiết phải là cô? Nghĩ bằng thì cũng cảm thấy kỳ lạ. Khoan đã, vừa rồi hắn ta nói đến là buổi đấu giá. Không phải đấy chứ, ba người đều muốn mời cô tham gia buổi đấu giá. Nếu thật là như vậy, cô càng không muốn đi cùng với Trình Lãng. Nếu Vân Thiên Lâm nhìn thấy được, anh về nhà nhất định sẽ mắng cô đến chết. Cô nói lời này là có ý gì? Bạch Hiểu Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, cách Trình Lãng xa một chút, nếu không đừng có trách tôi không khách khí với cô. Bạch Vân Khê bưng cà phê ở trong phòng đi ngang qua Bạch Hiểu Nguyệt, còn cố ý đụng trúng một cái, kiêu căng ngạo mạn mà đi vào văn phòng của Trình Lãng. Hiện tại căn bản Hiểu Nguyệt có tâm tư đối với Bạch Vân Khê, trong đầu cô đều là chuyện nên nói như thế nào với Vân Thiên Lâm. Cô không có phản ứng lại với hành động của Bạch Vân Khê, trực tiếp tiến vào thang máy. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này Hiểu Nguyệt mới móc điện thoại ra, muốn nói với Vân Thiên Lâm một tiếng thì anh đã gọi điện thoại cho cô. Nguyệt Nguyệt, gần tới giờ rồi, anh đến đón em ăn cơm. À Lâm, em nghĩ là không đi với anh được rồi. Em đang định xin nghỉ, nhưng mà Trình Lãng lại ra lệnh cho em không được xin nghỉ và cùng với anh ta đến buổi đấu giá. Có phải buổi đấu giá mà anh nói không? Hiểu Nguyệt vừa mới nói vừa thăm dò giọng điệu của anh. Anh có vẻ là vì điều này mà giận cô không? Vân Thiên Lâm vừa nghe thấy, cầm lấy áo khoác của mình, mặc vào một tay không cho xin nghỉ. Chúng ta đi ăn cơm trước đã, anh sẽ tới chỗ em, chắc là 15 phút nữa. Vân Thiên Lâm nói rồi cầm lấy đồ của mình rời đi. A Nham đi theo phía sau, trong lòng rất vui vẻ. Cứ từ ngày Vân Tổng kết hôn, mỗi ngày anh đều tan ca đúng giờ, thời gian tăng ca cũng ít đi. Vân phu nhân đúng là phúc tinh của công ty. Tô Na thấy Bạch Hiểu Nguyệt trở về rầu rĩ không vui, liền hỏi một câu. Hiểu Nguyệt chỉ lắc đầu, những việc như thế này không cần phải nói ra cho Tô Na biết, đỡ cô ấy phải thêm một phần phiền toái. Cô quyết định rồi, buổi chiều cô sẽ không đi với Trình Lãng tham dự buổi đấu giá gì đó. Cùng lắm thì không có cô làm việc ở nơi này nữa, đổi một chỗ khác, không phải là tốt hơn sao? Hiểu Nguyệt đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, chính là cô sẽ không đi cùng với Trình Lãng. Cô tình nguyện không làm việc ở công ty này nữa. Vân Thiên Lâm vừa đến một hồi, liền thấy Bạch Hiểu Nguyệt gục đầu xuống, vẻ mặt không vui lắm, bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, anh đưa em đi ăn hải sản. Hiểu Nguyệt thích nhất là chính ăn hải sản, nhưng khi nghe được ăn hải sản, cô cảm thấy không vui lên được một chút nào. Xe giờ đi khỏi công ty, Hiểu Nguyệt ngồi trên xe, trong lòng chính là đầy phiền não. A Lâm, em đã quyết định rồi, em sẽ không thất hứa với anh, buổi chiều em vẫn sẽ đi cùng anh. Còn có cái gì mệnh lệnh cấp trên của Trình Lãng bỏ đi, không quan tâm, cùng lắm em sẽ không đi làm ở đây nữa. Vân Thiên Lâm biết ở trong lòng Bạch Kiều Nguyệt suy nghĩ lo lắng điều gì, chỉ là hiện tại anh đã có tính toán khác. Em lo lắng anh sẽ nổi giận. Hiểu Nguyệt gật gật đầu, cô rất sợ Vân Thiên Lâm giống như lần trước sẽ nổi giận với cô. Bạch Kiều Nguyệt thật sự không thích cô và anh cãi nhau, mỗi lần hai người không có lời nào. Cô trong lòng rất không vui, cô chỉ muốn sống chung cùng với anh mà thôi. Em thật là ngốc đấy, em đã là người của anh, hắn ta còn có thể làm gì em, nếu thật là như vậy, anh sẽ không tha cho hắn. Bạch Kiều Nguyệt vốn định gật đầu, nhưng lại sửng sốt một chút, lặng lặng nhìn Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm làm bộ, đã tiên đoán được trước kết quả này, anh tự hồ đang nghĩ tới kế đối sách. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi anh có ý khác? Vân Thiên Lâm cười cười, xem ra Hiểu Nguyệt ở bên cạnh anh đã thông minh hơn một chút, không tồi. Em nói xem, hiện tại chúng ta đi ăn cơm trước thì không tính, buổi chiều chúng ta cùng tham gia dự buổi đấu giá, nhưng em lại bận công việc, không phải vẫn gặp được anh sao, lại còn Minh Bạch nữa. Hiểu Nguyệt sừng sốt một chút, vẫn không hiểu được. Vân Thiên Lâm lấy cớ là cô đi với Trình Lãng, nhưng mà cô lại đi với Trình Lãng thì cũng đâu có xem là đi cùng anh, có cái gì đặc biệt ở đây sao? Vân Thiên Lâm, có cái gì không giống nhau đâu. Đến lúc đó em sẽ biết, tạm thời giữ bí mật. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm cười thần bí, cô phỏng đoán chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt lành. Mỗi lần anh nở ra nụ cười thần bí đó thì khẳng định anh cũng đang tính kế kẻ nào đó. Ở bên cạnh Vân Thiên Lâm một thời gian cũng được anh khai sáng một chút, tâm tình Bạch Hiểu Nguyệt tốt hơn rất nhiều, chỉ cần anh không giận cô là thất hứa là được. Nhưng mà trong tiềm thức, cô vẫn có cảm giác bài xích với Trình Lãng khi ở chung với hắn. Trên đường hai người đi đến nhà hàng, Trình Lãng đã gọi điện thoại cho Bạch Hiểu Nguyệt. Tuy rằng cô không lưu số của Trình Lãng, nhưng mà cô vẫn nhớ rõ số điện thoại quen thuộc của anh ta, nhìn một cái là nhận ra ngay. Hiểu Nguyệt bắt máy, liền nghe được giọng nói của Trình Lãng ẩn nhẫn tức giận. Bạch Hiểu Nguyệt, bây giờ đã mấy giờ rồi, không phải là anh đã nói buổi chiều cùng với anh tham dự buổi đấu giá hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt thật không rõ, chỉ là một buổi đấu giá mà thôi, vì cái gì mà Trình Lãng cứ chấp nhất với cô? Trong công ty nhiều đồng nghiệp nữ như vậy, có thể kêu tùy tiện một người đi. Đâu phải thiếu cô là không được. Trình Lãng, bây giờ vẫn chưa tới giờ, một chút nữa tôi sẽ về kịp giờ, đi với anh thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, không có việc gì nữa thì tôi xin cúp máy đây. Bạch Hiểu Nguyệt căn bản không đợi cho Trình Lãng trả lời, nói chuyện xong rồi cúp máy ngay lập tức. Trình Lãng nhìn di động của mình, nửa ngày vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Bạch Hiểu Nguyệt cô ta vậy mà cúp máy trước anh. Chưa có người nào dám hành động bất lịch sự đối với anh như vậy. Bạch Kiều Nguyệt là người đầu tiên dám, lại dùng cái tiêu chuẩn lạt mềm buộc chặt sau. Trình Lãng chuẩn bị đồ đi, tính toán thời gian ra khỏi văn phòng, ngẩng đầu thấy Bạch Vân Khê đi đến. Tìm anh có việc gì sao, Vân Khê? Trình Lãng trong lòng lo lắng, Bạch Kiều Nguyệt không có thư mời, sẽ không được vào tham dự. Anh nhìn thời gian không còn sớm nữa, tính rời đi thì lại bị Bạch Vân Khê ngăn lại. Trình Lãng, chúng ta đi ăn cơm đi. Bạch Vân Kê làm bộ mình vẫn không biết điều gì, tiến lên kéo lấy cánh tay của Trình Lãng chuẩn bị đi. Trình Lãng sửng sốt một chút, nếu như cùng với cô đi ăn cơm, buổi đấu giá sẽ... Ngoan, trưa hôm nay em đi ăn một mình đi, anh có việc phải đi xã giao, hiện tại em lại có con của chúng ta, mấy buổi tiệc đó tốt nhất em không nên tham gia. Sắc mặt của Bạch Vân Kê cứng đờ, xã giao... Trình Lãng từ lúc nào mà ở trước mặt cô nói dối, mặt không đỏ, miệng lại không nói lắp, xem như không có việc gì. Cô trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không thể phát tác ra bên ngoài. Bây giờ mỗi lần cô muốn đi đâu với Trình Lãng, anh liền lấy cớ là vì muốn tốt cho đứa bé ở trong bụng, không mang cô đi theo cùng. Bạch Vân Cây đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ trở thành vật cản giữa tình cảm bọn họ. Cô không biết lần trước ở văn phòng có mang thai thành công hay không. Bạch Vân Kê trong lòng nhủ thầm, cô phải tìm thời cơ để kiểm tra thử xem cô có mang thai thật không. Anh có bữa tiệc xã giao, sao em lại không nhớ rõ? Chúng ta ăn cơm xong, buổi chiều vừa là lúc em có thể cùng với anh đi đến buổi tiệc đó rồi. Sau đó chúng ta cùng nhau trở về nhà, anh cảm thấy như thế nào? Bạch Vân Khê vẫn như cũ, tươi cười, còn tỏ ra tính tình tốt, thương lượng cùng với Trình Lãng. Trình Lãng lúc lơ đãng tránh thoát khỏi bàn tay của cô ta. Vân Khê, hiện tại em là phụ nữ có thai, không thể để cho mình quá mệt nhọc. Vốn dĩ mẹ đã nói em phải nên ở nhà tĩnh dưỡng, không cần phải đi làm. Một thai em cứ nói muốn đi làm, nếu như con xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào bây giờ? Trình Lãng trong lúc không chú tâm, giọng điệu đều có một chút lên cao, cúi đầu xuống đất thấy Bạch Vân Kê hai mắt nổi lên một tầng hơi nước, bộ dạng cực kỳ ủy khuất. Em đã giả ngốc làm như không biết anh làm gì ở trong lưng em, nhưng mà anh lại càng ngày càng quá đáng. Có phải buổi chiều anh kêu Bạch Hiểu Nguyệt đi cùng với anh tới buổi đấu giá có đúng không? Anh cảm thấy là em vướng bận chuyện của anh. Bạch Vân Kê không có lời nào là trách cứ chất vấn, ngược lại anh nói rất cẩn thận, mềm yếu. Trình Lãng một phen chột dạ. Em đừng có suy nghĩ linh tinh, anh kêu cô ấy đi cùng là bởi vì có nguyên nhân, buổi đấu giá này cũng là có Vân Thiên Lâm đi. Bạch Kiều Nguyệt đại chiều nay xin nghỉ, anh đã không phê chuẩn, cô ta đang yên đang lành, tự dưng xin nghỉ buổi chiều, em cảm thấy cô ta xin nghỉ là vì tại sao? Anh là nói cô ta muốn đi với Vân Thiên Lâm đến buổi đấu giá. Vân Kê của anh đúng là thông minh, em nói xem, đường đường là Vân Phu Nhân, lại ở bên cạnh Trình Lãng làm thực tập sinh, buổi đấu giá nhiều người như vậy, Vân Thiên Lâm còn có mặt mũi sao? Bạch Vân Khê cười cười, cô còn tưởng rằng trong lòng Trình Lãng vẫn có suy nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt, không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Nhưng mà em vẫn muốn cùng với anh đi ăn cơm trưa. Bạch Vân Khê nũng nịu nói. Trình Lãng thấy mình giải thích có hiệu quả, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Vân Khê nghĩ nếu như là Bạch Hiểu Nguyệt đi với Trình Lãng giữa trưa cùng với cô đi ăn cơm, sau đó buổi chiều trở về nhà cùng với cô cũng là giống nhau. Vì thế Bạch Vân Khê kéo tay Trình Lãng, hai người đi vào thang máy. Hai người vừa đi, thư ký một hồi liền muốn tổ tung. Đối với vị Trình phu nhân tương lai, bản thân mình không thích cô ta cho lắm, chỉ với thân phận đó, ngoài mặt nịnh nọt ra, bản thân không thể làm gì khác được. Trình Tổng buổi sáng đã chỉ đạo Bạch Hiểu Nguyệt cùng đi tham dự buổi đấu giá. Mọi người trong văn phòng đều cảm thấy kỳ lạ. Bọn cô sớm đã nghe nói Bạch Hiểu Nguyệt với Bạch Vân Khê là chị em. Bạch Hiểu Nguyệt còn có 7 năm yêu nhau với Trình Tổng. Sau này Bạch Vân Khê cố ý làm người thứ ba, cho nên mới có được địa vị Bạch Vân Khê như ngày hôm nay. Đồng nghiệp đều đã gặp qua Bạch Hiểu Nguyệt ở nhà ăn. Nói chung là dáng vẻ không phải là đẹp, sắc sảo, mà theo kiểu thanh tú, đơn thuần, động lòng người. Cũng khó trách Bạch Vân Khê lầm dạ thâm sâu như vậy, phá hoại tình cảm của em gái mình. Cô cũng có một chút đồng tình với Bạch Hiểu Nguyệt. Bọn cô đều biết Trình Tổng muốn cùng với Bạch Hiểu Nguyệt đi tham dự buổi đấu giá. Mọi người đều đã hạ quyết tâm không nói cho Bạch Vân Khê biết. Tốt hơn hết là cuộc hôn nhân không thành công lại càng hay hơn. Bằng không hiện tại cô ta chưa chính thức lên làm phu nhân, mà Bạch Vân Khê đã trừng mắt lớn mắt nhỏ đối với mọi người trong công ty, là hét sai bảo vô cớ. Cô ta hoàn toàn không có năng lực làm việc, chỉ là bình hoa di động mà thôi. Nếu lên làm Trình phu nhân chính thức, phòng trưởng công ty sẽ loạn mất. Trình Tổng trong mắt đám phụ nữ các cô anh tuấn, ưu tú như vậy và đi chung với Bạch Vân Khê quả là đáng tiếc. Nếu như không phải là mình thì ít nhất cũng không phải là Bạch Vân Khê chứ. Buổi đấu giá bắt đầu vào 2:30, nhưng mà vào tiệc sẽ trước nửa tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt với Vân Thiên Lâm ăn trưa xong, nghỉ một chút rồi mới đến chỗ đó. Buổi trưa được Vân Thiên Lâm dắt đi ăn no nê, tâm tình phiền não của Bạch Hiểu Nguyệt đã tan biến đi từ lúc nào. Ngồi trên xe, Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên nổi lên một chút tò mò. Rốt cuộc đó là thứ gì mà hấp dẫn nhiều người tới đó dữ vậy? Bạch Hiểu Nguyệt nói với Vân Thiên Lâm, anh Khanh Vũ cũng mời em đi buổi đấu giá vào chiều hôm nay, nhưng mà em đã từ chối rồi, không phải là cùng chung một buổi đấu giá này đấy chứ. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới phát hiện ra sự thật này, khó trách, nhưng mà nhỡ cả ba trùng hợp chạm mặt chẳng phải là sẽ rất xấu hổ hay sao? Năm trước em không biết mảnh đất này có giá trị thế nào, năm nay đang trong quá trình thu hoạch, dự án phát triển, chính phủ sẽ xây dựng một thành phố mới, đến lúc đó mỗi một miếng đất đều là tấc đất tấc vàng, phát triển phồn thịnh, nơi ở, giao dịch, trường học, giải trí đều sẽ ở nơi đó. Em nói xem, một cái bánh kem to như vậy sao lại có thể bỏ qua được? Hiểu Nguyệt lúc này mới nhớ tới, hình như là có chuyện này thật. Muốn xây dựng một thành phố thì điều đầu tiên phải quy hoạch rồi xây dựng các trụ điểm. Cho nên ai cũng muốn đến buổi đấu giá này. Muốn khai phá thì không phải là tìm được đất rồi mới trả giá được hay sao? Vân Thiên Lâm, buổi đấu giá này với miếng đất kia có mối quan hệ gì? Em nhớ mấy buổi đấu giá thường thì sẽ chỉ là mấy đồ vật cổ mà thôi. Mạch Kiều Nguyệt không rõ chờ Vân Thiên Lâm giải thích. Miếng đất kia ở trong tay Hạ Tổng là vô dụng, hoang phế, không có giá trị sử dụng, nhưng không có nghĩa chúng vô dụng ở trong tay kẻ khác. Bây giờ ngoại trừ RV, Vinh Thăng và Đặng Tường đang chăm chăm vào miếng mồi ngon béo bở này thì có rất nhiều người muốn sở hữu nó. Bạch Hiểu Nguyệt lại nói, vậy chẳng phải trực tiếp đi tìm ông ta để đàm phán là được rồi sao? Vân Thiên Lâm nói, Hạ Tổng rất thích tác phẩm của Vương Hi Chi. Nếu như trong buổi đấu giá này anh có được bút tích của Vương Hi Chi, thì sẽ có được miếng đất ấy từ tay Hạ Tổng. Bạch Hiểu Nguyệt nghe Vân Thiên Lâm nói thì bừng tỉnh, hiểu được tại sao buổi đấu giá này lại quan trọng đến vậy. Đây đúng được gọi là dụng tâm thành ý. Bất quá cô có một chỗ không hiểu, đồ đã không còn được nguyên vẹn nữa thì sao giá trị lại cao đến như vậy? Đối với tranh chữ thì cô đúng là không có tầm hiểu biết. Cho nên hôm nay mục đích của bọn họ tới đây chính là tác phẩm của Vương Hi Chi. Khi tới địa điểm buổi đấu giá vừa vặn đúng giờ, Vân Thiên Lâm lấy ra thư mời, đem cô theo vào bên trong. Vào bên ngoài, nhân viên công tác thấy Vân thiếu đến, lại mang thêm một người phụ nữ bên cạnh. Bọn họ đều rất tò mò cô gái này có thân phận gì. Thông thường, Vân thiếu tham dự vào những buổi tiệc công chúng, đều không mang theo phụ nữ. Chẳng lẽ lời đồn Vân thiếu đã kết hôn là sự thật? Ở trong hội trường, người người đều không nhìn Vân Thiên Lâm và cũng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đến vài lần. Hiểu Nguyệt đi đến bên cạnh Vân Thiên Lâm giống như là có cảm giác kim chích. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía bọn họ. Vân Thiên Lâm chỉ vừa mới xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của đám đông. Mặc kệ là nam hay là già trẻ, đều nhìn anh một cái rồi ngoay đầu, nhìn đi lần nữa. Bạch Kiều Nguyệt bất giác lại khẩn trương. Tuy rằng Bạch Kiều Nguyệt không phải là lần đầu tiên cùng với anh tham dự buổi tiệc, nhưng mà không quen thì vẫn cứ là không quen. Trình Lãng vừa đến cửa, chăm lắm lo lắng cho Bạch Kiều Nguyệt, sợ cô không có thư mời, sẽ không vào được. Tìm cô nửa ngày trong đám đông cũng không thấy, liền lấy điện thoại gọi cho cô, lo lắng cô không nhìn thấy anh. Di động của Bạch Kiều Nguyệt vang lên, cô vừa thấy là Trình Lãng liền bách máy. Đã đến giờ rồi, em còn ở đâu? Anh đang ở cửa chính, nhanh chạy tới đây. Trong điện thoại, Trình Lãng nói chuyện có một chút nhanh, hơi thở dồn dập. Tôi đã vào bên trong rồi, không cần anh phải đợi nữa. Bạch Kiều Nguyệt trả lời vào trong điện thoại. Trình Lãng còn muốn hỏi cô vào bằng cách nào. Không có thư mời, căn bản là không thể bước vào, thì Bạch Kiều Nguyệt đã cúp máy một cái. Trình Lãng tức giận thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ở trên mặt đất. Bạch Kiều Nguyệt sao có thể dám cúp máy trước anh hai lần? Lá gan càng ngày càng lớn. Giờ phút này có lẽ Trình Lãng đã quên anh và Bạch Kiều Nguyệt sớm là hai người không còn quan hệ gì nữa rồi. Nghe được Bạch Kiều Nguyệt nói cô đã đi vào bên trong, mặt Trình Lãng lộ vẻ cười đắc ý. Anh là đang gấp gáp chờ không nổi, muốn nhìn xem về mặt của Vân Thiên Lâm đã bị bốc khói đến cỡ nào. Trong hội trường tiến vào còn có Lý Khanh Vũ. Hội trường được chia làm hai tầng. Vân Thiên Lâm mang Bạch Kiều Nguyệt đi lên trên lầu, ngồi vào trên ghế giữa. Ở trên thì chỉ có ba hàng ghế, rèm buông xuống có một chút thần bí cổ cổ. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà, dùng buổi chiều, ba cái ghế hẳn đều đã được sắp xếp theo chủ nhân của nó. Nhưng vị trí này hẳn là phân biệt địa vị cao thấp mà Vân Thiên Lâm vừa ngồi vào thì cũng vừa lúc Vinh Thăng và Đằng Tường bước tới ngồi xuống, tầm nhìn bọn họ bao trọn lấy khán đài. Trình Lãng vừa tiến đến liền thấy Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm ở chung một chỗ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hôm nay chính là cô đi cùng với anh. Vân Thiên Lâm đương nhiên cũng thấy được Trình Lãng tiến vào, còn có cả Lý Khanh Vũ. Xem ra hôm nay tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Lý Khanh Vũ từ lúc mới tiến vào, ánh mắt đã dừng lại ở trên người Bạch Kiều Nguyệt. Cô thay trang phục công sở không giống với ngày thường, liền cảm giác rất khác so với trước đây. Chỉ là hiện tại, cô đang ở bên cạnh một người đàn ông khác mà không phải là anh. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng của Lý Khanh Vũ lại nhói lên một nỗi đau. Bất quá hiện tại anh đã trở lại, cái gì anh cũng sẽ không để ý. Chỉ cần Bạch Kiều Nguyệt nguyện ý, anh sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cho cô được một cuộc sống hạnh phúc. Vân Thiếu, Hiểu Nguyệt, không nghĩ tới em lại nói bận, chính là bởi vì buổi đấu giá này. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, cô xấu hổ cười cười. Lúc sáng cô nói với Lý Khanh Vũ là bận, ai biết được cả ba đều trùng hợp mời cô đến đây. Lý Khanh Vũ không nói gì thêm, tùy ý chào hỏi rồi hướng tới chỗ ngồi của mình. Trình Lãng nhìn Bạch Kiều Nguyệt tức giận nói, hiện tại là thời gian đi làm. Ý tứ Trình Lãng đã rõ, thời gian đi làm cô nên ý thức một chút, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bạch Kiều Nguyệt có một chút không tình nguyện nhìn Vân Thiên Lâm một lúc. Cô thật sự rất muốn trốn khỏi nơi này, biết vậy cô sẽ không thèm đến với ai hết, khỏi phải đi buổi đấu giá cái quỷ quái này. Bây giờ thật là khó xử. Bạch Kiều Nguyệt không biết nên làm thế nào thì Vân Liên Lâm xoa đầu cô nói, ngoan, em đi vào làm việc của em đi, sau một hồi kết thúc anh sẽ đưa em trở về. Vân Thiên Lâm nói chuyện với Bạch Kiều Nguyệt, âm thanh rất ôn nhu, cơ bản là muốn đem Bạch Kiều Nguyệt cưng lên tận trời. Trên mặt Vân Thiên Lâm vẫn là một tảng băng lạnh, đột nhiên cười với cô một cái làm cho Bạch Kiều Nguyệt một trận hốt hoảng. Vân Thiên Lâm tại sao lại yêu Nguyệt như vậy? Bất cứ ở chỗ nào thì chỗ mỗi lần anh nở ra nụ cười với cô đều làm cho cô hồn siêu phách lạc. Vân Thiên Lâm thật đúng là cao thủ, vẫn giữ được bình tĩnh, một chút tức giận cũng không có. Được rồi, chiều nay chúng ta về nhà ăn cùng. Vân Thiên Lâm cười cười gật đầu. Hai người đều coi đây là trốn không người, không ai coi ra gì, hoàn toàn đem Trình Lãng trở thành không khí. Trình Lãng đứng ở bên cạnh, nhìn hai người ân ân ái ái, tư bị mờ ám. Miễn phải bàn là anh vô cùng khó chịu. Trước kia trong lòng Bạch Kiều Nguyệt đều chỉ có một hình bóng là anh, hiện tại thì lại xem anh như người vô hình, chỉ biết mỗi mình Vân Thiên Lâm. Trình Lãng anh không tin, chính mình lại bại ở dưới tay của Vân Thiên Lâm. Còn không mau chạy đi. Trình Lãng mặt lạnh nói một tiếng, xoay người hướng tới chỗ ngồi của mình, giống như chạy đi thật nhanh để né tránh. Hiểu Nguyệt nhìn tấm lưng của Trình Lãng, thiếu chút nữa cười lên. Qua một hồi lâu mới điều chỉnh được cảm xúc của chính mình, đi lên ngồi ở phía sau bên Trình Lãng, cố gắng duy trì khoảng cách với Trình Lãng. Trình Lãng vừa vặn quay đầu lại muốn nói điều gì đó thì buổi đấu giá bắt đầu. Một thân hình nóng bỏng mặc một bộ sườn xám dề tà đỏ rực xuất hiện. Cô gái ấy giống như một yêu tinh, khuôn mặt sâu sắc, thanh âm trong trẻo, tức khắc làm cho hội trường nóng cả lên. Một đồ vật được đem lên, ban đầu giá chỉ ở mức thấp, sau đó một hồi thì náo nhiệt hẳn lên, được đẩy lên đến tận điểm. Mà ở trên lầu, ba vị vương thế vẫn chưa có ra tay, đưa một nửa buổi đấu giá, nghiễm nhiên, sự cạnh tranh đã lên đến khốc liệt. Cuối cùng đồ vật quan trọng nhất đã đến, bút tích của Vương Hi Chi đang đặt ở sân khấu. Lúc bút tích này được phơi bày, mọi người đều ổ lên, thổn thức không thôi. Hiện tại thì bút tích này càng ngày càng ít, cho nên đối với những người yêu thích Vương Hi Chi mà nói, có thể là một cái tài sản vô giá, không biết ngày hôm nay ai sẽ là chủ nhân của nó. Đây là đồ vật đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, bút tích của Vương Hi Chi, giá khởi điểm 1.000 vạn, nhưng sau đó càng ngày, giá của nó lại càng được lên cao. Bạch Kiều Nguyệt ngồi bên cạnh cũng không tin được, liền bị dọa sợ. Chỉ là một chiếc bút tích cổ thôi, đã có giá khởi điểm là 1.000 vạn. Người chủ trì ở trên khán đài vừa mới báo giá khởi điểm 1.000 vạn, thì có người đã ra giá cao hơn, nhưng mà ba người trên lầu 2 vẫn không có động tĩnh gì, không biết ai trong ba người bọn họ sẽ trả giá cao nhất. 2.000 vạn, 2.150 vạn, 3.000 vạn. Trình Tổng Vinh Thăng ra giá 3.000 vạn, còn có giá cao hơn không? Người chủ trì đứng ở trên bục không ngừng thông báo ra mức giá, toàn bộ hội trường đều đi đến giai đoạn gay cấn, lầu 1 không ngừng nháo nhào. 3.000 vạn đối với bọn họ mà nói đã là một cái giá quá cao rồi, như vậy đã được chỉ định, bọn họ không thể tham gia vào cuộc chơi lần này. Dưới lầu đã yên tĩnh trở lại chờ xem ai là chủ nhân mới của đồ vật cuối cùng. Quả nhiên thời điểm Trình Lãng ra giá 3.000 vạn, Đằng Tường trực tiếp ra giá 7.000 vạn. Cái mức giá này làm cho bao nhiêu người phải chùn chân, không dám hó hê gì nữa. Quả đúng là cuộc chơi cuối cùng lúc nào cũng là chơi gây phấn khích. Bạch Kiều Nguyệt ở bên cạnh nhìn, không khỏi khẩn trương. Vân Thiên Lâm nãy giờ vẫn không có hành động nào, rốt cuộc là anh đang làm gì? Vân Thiên Lâm ngồi ở đối diện, anh nhìn thấu hết biểu tình ở trên khuôn mặt cô. Cô nhóc này lại còn biết lo lắng cho anh nữa. Chuyện này cuối cùng là ai cười ai khóc vẫn chưa biết được. Ánh mắt của Lý Khanh Vũ vẫn dán ở trên người của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh biết Trình Lãng chính là người bạn trai 7 năm của Bạch Hiểu Nguyệt, bởi vì hắn ngoại tình với chị của cô cho nên mới chia tay. Nếu hắn ta là người tổn thương đến Bạch Hiểu Nguyệt, làm sao anh có thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy được. Ở thời điểm này, anh và Vân Thiên Lâm không ngờ lại cùng gặp nhau trên cùng một chiến tuyến, không nói mà hiểu ý. Trình Lãng lần này tới đây với mục đích là lấy cho bằng được bút tích của Vương Hi Chi, sau đó cầm đó đến tới chỗ của Hạ Tổng bàn bạc đại sự. Chỉ cần hắn thuận lợi lấy miếng đất đó, địa vị của Vinh Thăng về sau sẽ bay lên như diều gặp gió, một bước tiến lên bậc thang vào tập đoàn RV sẽ bị hạ bệ. Trình Lãng trước mắt đã thấy hình ảnh tương lai của Vinh Thăng ngày càng trở nên thịnh vượng, tâm tình vui sướng hẳn lên. Trong lúc lơ đãng, anh vô tình nhìn người bên dưới, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tâm tình tốt vừa rồi theo đó mà biến mất. Người phụ nữ này ngồi đối ở bên cạnh anh, nhưng trong lòng lại lo lắng cho người đàn ông khác. Anh phải đến nói rõ cho cô biết, rốt cuộc ai mới là lựa chọn đích xác cuối cùng của cô. Tuy rằng em đã đem cơ mật của Vinh Thăng tiết lộ cho công ty đối thủ, em cho rằng làm như vậy, Vinh Thăng sẽ không có cách nào lấy được mảnh đất đó. Vậy thì em sai rồi, thực lực của Vinh Thăng so với trong trí tưởng tượng của em còn lớn mạnh hơn rất nhiều, không phải em thích hắn sao? Em nhìn cho kỹ, anh như thế nào đánh bại tên họ Vân kia cho thành thảm bại. Bạch Kiều Nguyệt dừng sốt, cô làm cái gì mà chính mình cũng không biết, cái gì mà đem cơ mật của công ty tiết lộ cho đối thủ. Trình Tổng, không biết ngài đang nói đến điều gì? Ngài nói tôi tiết lộ cơ mật của công ty, vậy phiền anh nói cho tôi một chút, tiết lộ cái gì? Tôi chỉ là một thực tập sinh vừa mới đến công ty, có thể tiếp xúc với các tài liệu tối mật của công ty sao? Ngài đánh giá cao năng lực của tôi quá rồi. Bạch Kiều Nguyệt cười cười châm chọc, người này thật đúng là khôi hài. Khi biết tin cô được điều đến tổng công ty, cô rất ngạc nhiên về thân phận của cô, có thể sẽ không thích, vì dù cô là vợ của Vân Thiên Lâm mà phu nhân của nhà họ Vân lại đi làm việc cho Vinh Thăng, sẽ có nhiều chuyện liên quan đến công việc với nhau. Vì thế cô chưa từng nghĩ phải tiết lộ điều gì với Vân Thiên Lâm, cho dù anh có hỏi, nhưng mà Vân Thiên Lâm không phải là loại người thủ đoạn đó, cho nên bọn họ mới có thể sống chung đến giờ. Với lại khả năng của Vân Thiên Lâm cũng không cần cô phải gián tiếp. Nếu anh muốn biết chuyện thì dễ như trở bàn tay. Bạch Kiều Nguyệt chính mình vẫn chưa phát hiện ra vị trí của Vân Thiên Lâm trong lòng của mình nghiễm nhiên là người không có gì làm khó được anh. Trước mắt mới thấy, cô phát hiện chưa có gì mà anh không làm được. Nếu không phải em nói cho Vân Thiên Lâm với Lý Khanh Vũ, thì sao bọn họ lại có thể biết anh đến đây đấu giá bút tích của Vương Hi Chi? Lý Khanh Vũ còn cố ý nâng giá, anh ta cho rằng Vinh Thanh không đủ tiền sao? Nếu bọn họ muốn chơi thì ta đây cũng không ngán. Bạch Kiều Nguyệt không muốn dài dòng tốn nước bọt với Trình Lãng. Cô hiểu bản thân mình, cô không làm chuyện gì trái với lương tâm là được. Trình Lãng muốn nói gì, muốn làm gì thì kệ anh ta, cô cũng sẽ không để bụng. Mức giá còn nâng lên nữa, cuối cùng thì Vương Thiên Lâm cũng sẽ ra tay. Lần đầu tiên ra giá 999.000 vạn. Một bức họa mà có thể đến mức này, người chủ trì khán đài cũng kích động đến mức nói có một chút lắp bắp. Vân Thiên Lâm vừa xuất đầu lộ diện, Trình Lãng không ngần ngại mà ra giá 10.000 vạn. Toàn bộ hội trường đều sôi nổi hẳn lên. Bút tích của Vương Hi Chi lại có giá lên đến 10.000 vạn, tương đương với 100 triệu. Không biết Đằng Tường và Giờ V có tiếp tục tăng giá lên nữa hay không. Liền ở bên kia, Lý Khanh Vũ lại tiếp tục ra giá 150.000 vạn. Lý Khanh Vũ tự mình đưa ra bản giá lên, nghe thấy cái giá này mọi người đều khiếp sợ không nói ra lời, Đằng Tường thế nhưng lại ra giá cao hơn. Liệu hai nhà bên kia có tiếp tục ra giá không? Trình Lãng ở trong lòng xôn xao, đang định tăng giá lên nữa thì Vân Thiên Lâm nói trước 180.000 vạn. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh ta kinh ngạc đến mức tưởng anh vẫn không tham gia nữa, thế nhưng lại 180.000 vạn mua một bức họa. Nó đáng giá đến như vậy sao? Tiền nhiều như vậy, có người cả đời sẽ không kiếm được số tiền này, nhưng chỉ vì một buổi đấu giá mà coi như là vung tiền như rác. Trong lòng Trình Lãng tràn ngập lửa giận, 180.000 vạn, công ty đã ra giá cao nhất là 100 triệu, nay lại nâng lên 80.000 vạn, 190 triệu vạn. Lý Khanh Vũ một lần nữa ra giá, Trình Lãng thấy miếng mồi ngon sắp bay vào kẻ khác, trong lòng không cam lòng, miếng đất đó nếu như rơi vào tay của Vinh Thăng, anh khẳng định lợi nhuận còn tạo ra được nhiều hơn thế. Huống chi đối phương lại là Lý Khanh Vũ, anh đã từng nghe Bạch Hiểu Nguyệt nhắc đến người này, bọn họ chơi thân nhau từ nhỏ, đến bây giờ mới trở lại, không biết trở lại để làm gì. Anh với Vân Thiên Lâm là đối thủ, quyết một mất một còn. Trình Lãng do dự, anh không biết có nên theo nữa hay không. 190 triệu vạn lần thứ nhất, 190 triệu vạn lần thứ hai, 190 triệu vạn lần thứ ba, 200 triệu. Cuối cùng vẫn là Trình Lãng ra giá cao hơn, mục đích của anh không còn là bức họa nữa mà muốn nâng lên giá nữa để chiếm được miếng đất, mất với 200 triệu thì không đáng. Sở dĩ Trình Lãng anh lại là tiếp tục ra giá chính là muốn hai nhà bên kia tương tàn lẫn nhau, họ ra giá cao lại càng có lợi cho anh. Trình Lãng tràn đầy tự tin cho rằng Vân Thiên Lâm sẽ tiếp tục cùng với anh tranh đoạt, nhưng qua nửa ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trình Lãng bắt đầu cuống lên, bọn họ chẳng lẽ 200 triệu một lần, 200 triệu lần hai, 200 triệu lần ba, hoàn thành. Sau khi kết thúc, toàn bộ hội trường đứng lên vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng chủ nhân mới của bút tích Vương Hy Chi, sau đó cầm đi bàn bạc với Hạ Tổng về mảnh đất. Mảnh đất ấy còn nói giá cũng không cao bằng bức họa kia. Vân Thiên Lâm ngồi yêu nhã ở trên ghế, thư thái uống trà, đột nhiên cảm thấy sao trà hôm nay lại so với trà hôm trước, tại buổi đấu giá này hương vị ngon hơn rất nhiều. Không biết sao anh lại thấy tâm tình của anh đang rất tốt, cho nên phong cảnh ngoài kia cũng thực sự là hữu tình. Chúc mừng Trình Tổng Vinh Thăng đã lấy được bút tích của Vương Hy Chi với giá 200 triệu. Xem như hôm nay tôi chân chính thấy được sau lưng của Vinh Thanh là Trình gia rất có thế lực. Chúc mừng Trình gia, mời ngài lên khán đài. Ba người đồng thời đứng dậy nhưng biểu tình lại khác nhau. Hiểu Nguyệt còn tưởng rằng A Lâm đối với bức tranh này phải lấy cho bằng được, ai biết được anh lại răng bẫy Trình Lãng. Nhưng mà cô nhìn Trình Lãng hình như không được vui cho lắm. Trình Tổng chúc mừng. Lý Khanh Vũ hướng đến lời chúc mừng với Trình Lãng. Bạch Kiều Nguyệt nhìn hai người Lý Khanh Vũ và Vân Thiên Lâm, cô cảm giác như hai người đang hợp tác nhau làm chuyện xấu. Về mặt của hai người ấy thế nào cũng là đang vui sướng khi người khác gặp họa. Hai người tuy không nói lời nào, chỉ trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, vừa lúc Hiểu Nguyệt nhìn thấy. Cái loại cảm giác này nói cho cô biết hai người đã đạt được mục đích. Không đợi Bạch Kiều Nguyệt lên tiếng, Vân Thiên Lâm đến trước một bước, nắm tay của Bạch Kiều Nguyệt, hướng xuống ở phía dưới lầu. Đã tới thời gian tan ca rồi, còn một chút nữa là có thể về nhà rồi. Đột nhiên hai chữ về nhà từ trong miệng của Vân Thiên Lâm nói ra, Bạch Kiều Nguyệt có một chút thấy lạ, chưa thích ứng được. Về nhà là về Vân gia hay là về nhà anh, Bạch Kiều Nguyệt không biết. Còn Lý Khanh Vũ giờ khác này đứng ở sau lưng bọn họ, tâm đau như dao cắt. Trình Lãng giờ phút này vẫn chưa tin đây là sự thật. Anh nghĩ hai người kia chắc chắn sẽ ra giá cao hơn nữa, nhưng cả hai đều không tham gia tăng giá. Cuối cùng người phải chịu cái giá ở trên trời của bức họa lại là chính anh. Trình Lãng không biết sau khi trở về sẽ bị ăn nói như thế nào với hội đồng quản trị. 200 triệu, đây là một con số không hề nhỏ. Vân Thiên Lâm vẫn không nói gì. Hiểu Nguyệt mang ở trong mình một nỗi tò mò nặng nề. Cô chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi đây rồi anh giải thích cho cô. Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn cho rằng Vân Thiên Lâm nhất định sẽ đoạt bức họa về mình. Mọi người đều sôi nổi chúc mừng ở trong hội trường. Trình Lãng sắc mặt không thay đổi, vẫn bình thường đối với mọi lời chúc mừng. Xoay người một cái, Trình Lãng đã thấy Bạch Kiều Nguyệt với Vân Thiên Lâm nắm tay từ trên lầu đi xuống. Rốt cuộc cô cũng không thể duy trì bình tĩnh nổi nữa, tức giận. Bạch Kiều Nguyệt, đừng quên em hiện tại là nhân viên của ai. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, cô còn cười cười với Vân Thiên Lâm lộ rõ má lúm đồng tiền, bộ dạng xinh đẹp như hoa kích thích đến thị giác của Trình Lãng. Trình Tổng, hiện tại cũng đã tới giờ tan ca rồi, tôi cũng phải về nhà nữa chứ. Hơn nữa ngài cũng đừng quên, tôi cũng phải là trợ lý hay là thư ký của ngài, tôi không có trách nhiệm ở bên ngoài toàn thời gian. Bạch Kiều Nguyệt không một chút nào sợ hãi, Trình Lãng lấy việc công ra uy hiếp cô thì chẳng có gì để nói. Vừa rồi Trình Lãng còn nói cô là người ngoài, không phân biệt được công tư rõ ràng, tiết lộ cơ mật của công ty. Cô cảm thấy thật là nực cười. chỉ số thông minh mấy năm nay của Trình Lãng có phải đã bị Bạch Vân Kê hút hết rồi không? Sao anh ta lại có thể nói ra những lời ngu ngốc đó được? Trình Lãng không suy nghĩ trước sau, cứ đinh ninh cô là người không biết rạch ròi như vậy. Hắn ta vì ghét cô mà cái gì cũng có thể nghĩ ra được, cô đúng là bội phục anh ta. Trình Tổng, tôi mang vợ của tôi về trước nhà. Vân Thiên Lâm đang ôm lấy eo của Bạch Hiểu Nguyệt xoay người rời đi, đột nhiên anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trình Lãng, khóe môi hơi hơi gợi lên nói. Tôi quên nói, chúc mừng Trình Tổng đã lấy được bút tích của Vương Hi Chi với cái giá rất đáng. Hiểu Nguyệt ở một bên nghe giọng nói sung sướng của Vân Thiên Lâm, khi người khác gặp họa, có cần thiết phải biểu hiện rõ ràng như vậy không? Có được bút tích của Vương Hi Chi thì mới có thể lấy được mảnh đất kia. Vân Thiên Lâm vì cái gì lại vui sướng khi người khác gặp họa? Cái này có phải là kế sách của anh bày ra đối với Vân Thăng hay không? Lên xe, Vân Thiên Lâm nhìn người bên cạnh muốn nói gì đó. Anh bất đắc dĩ cười cười. Em muốn nói gì thì cứ nói đi. Bạch Kiều Nguyệt cúi đầu. Phải là chính cô mới có lời muốn nói với anh, nhưng mà lại không đến mức phải biểu hiện rõ, đến hết ở trên khuôn mặt như vậy. Khả năng ẩn giấu cảm xúc của cô tệ thế sao? Tất cả đã biểu hiện hết ở trên khuôn mặt rồi, liếc một cái cũng đã nhận ra. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Vân Thiên Lâm nói với Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt thiếu chút nữa buột miệng hỏi anh, nhưng tròn đầu anh lại nhớ đến lời nói của Trình Lãng. Nếu cô là nhân viên của Vinh Thăng, thì liệu hỏi về công ty của Thiên Lâm có thể anh sẽ nghĩ cô là gián điệp không? Cho rằng cô sẽ khai thác tình hình của công ty RV. Sao? Em là nhân viên của Vinh Thăng, thật sự có thể hỏi sao? Anh không sợ là em... Em có phải là cô ngốc không vậy? Vân Thiên Lâm duỗi tay ra sờ trán của Bạch Hiểu Nguyệt một cái, thật muốn xem cô có bị sốt hay là hóa ngốc rồi không? Trong đầu cô rốt cục là chứa gì vậy? Như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến chuyện đó? Không phải, bởi vì mới vừa rồi, Trình Lãng nói em đi tiết lộ cơ mật của công ty. Em chỉ sợ là anh cũng nghĩ như vậy. Em hiện tại đang làm việc cho Vinh Thăng. Em sợ là anh không tin tưởng em. Ở công ty đã không chừng, lại còn bị người ta nói ra vắng vào. Bạch Kiều Nguyệt thì toàn cục suy xét một cách hợp tình hợp lý, làm phu nhân của tập đoàn RV, nhưng cũng lại chạy đến Vinh Thăng là một nhân viên tập sự nhỏ bé, tránh không khỏi người khác nghĩ nhiều, chỉ là Vân Thiên Lâm căn bản không thèm để ý đến vấn đề đó. Em sẽ không làm thế đâu. Vân Thiên Lâm trước giờ không thích an ủi, mấy chữ này cũng đủ để biểu lộ sự tín nhiệm hoàn toàn của anh đối với Bạch Kiều Nguyệt. Từ ban đầu, anh đã không có suy nghĩ này. Một khi anh nhìn trúng một người phụ nữ, anh sẽ không bắt lấy cô ấy đi làm loại chuyện này. Nhưng mà đối với tính cách của Bạch Hiểu Nguyệt, anh nghĩ cô cũng sẽ không đồng ý với cách làm này. Có khi cô ấy còn khinh thường luôn cả anh. Mà Vân Thiên Lâm anh cũng là người cao cao tại thượng. Sao lại có thể bắt gặp người phụ nữ của mình làm loại chuyện này? Anh căn bản không cần phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu này. Muốn động thủ, hẳn là anh sẽ có cách, nhưng tuyệt đối sẽ không bắt được người phụ nữ của mình làm trái với chuyện luân thường đạo lý. Không phải hôm nay anh rất muốn lấy bức họa kia sao? Vì cái gì anh lại từ bỏ? Tuy rằng giá thật sự rất cao. Vân Thiên Lâm nghe cô hỏi, anh chỉ cười mà không nói, anh khởi động xe. Nguyệt Nguyệt nhà anh vẫn là tâm tư đơn thuần, xem ra anh phải giám sát vợ của anh kỹ một chút, bằng không sẽ có ngày cô ngốc này bị người ta bán đi, còn giúp người ta đếm tiền. Em có cảm thấy miếng đất đó đổi lấy 200 triệu đáng không? Bạch Kiều Nguyệt không hề nghĩ ngợi, lắc lắc đầu, 200 triệu với một mảnh đất đúng là giá trên trời. Vậy thì đúng rồi. Anh có khi nào lại làm ăn lỗ vốn? Vinh Thăng lần này định giá cao nhất là 100 triệu. Kết quả thế nào? Định giá 100 triệu nhưng Trình Lãng ra giá nhấn đến 200 triệu. Đây là cái giá gấp đôi. Biết rõ chân tướng sự việc, Bạch Hiểu Nguyệt ít nhiều có một chút khiếp sợ. Chuyện này thật ra cũng là may mắn đối với anh. Anh và Lý Khanh Vũ không ngờ lại cùng chung một ý, không mưu mà hợp. Vân Thiên Lâm không nói gì thêm nữa. Bạch Hiểu Nguyệt cẩn thận hồi tưởng lại một chút, không mưu mà hợp. Lúc ấy Vân Thiên Lâm cùng với Lý Khanh Vũ không ngừng hét giá lên cao. Em biết rồi, hai người không phải là cố ý trả giá quá cao. Sau đó thời điểm Trình Lãng ra tay, hai người liền không ra giá nữa. Phải, anh với Lý Khanh Vũ đã hợp lực cho hắn lấy được mảnh đất với giá trên trời. Đây chỉ là một chút khó khăn đối với hắn. Hiện tại tài chính của Vinh Thăng có thể có một chút bút tích đó, có thể mua được mảnh đất đó, nhưng chắc chắn sẽ không có đủ tài chính để khai phá miếng đất đó. Mảnh đất đó rốt cuộc vào trong tay của hắn cũng chỉ là vô dụng mà thôi. mà Kiều Nguyệt lúc này mới hoàn toàn thấu hiểu được toàn bộ câu chuyện mà anh với Lý Khanh Vũ bày ra. Căn bản Vân Thiên Lâm đã tính kế hết rồi. Và Kiều Nguyệt đột nhiên cảm thấy cô đang gả cho một người rất nguy hiểm. Người ở trong giới kinh doanh đều mưu mô như vậy sao? Hiểu Nguyệt đột nhiên nhìn Vân Thiên Lâm, trong lòng vướng mắt câu hỏi kia, nhưng không biết nói như thế nào. Các anh có phải là thương nhân đều phải tính kế người khác sao? Anh Khanh Vũ cũng biết điều đó, cho nên mới cố ý hợp với anh để cùng nhau nâng giá. Vân Thiên Lâm đáp dẫm phanh lại, dừng ngay ở trước ngã tư đường, nhướng mày nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Qua nửa ngày, Vân Thiên Lâm mới mở miệng. Ở trên thương trường, em không tính kế người khác thì người khác cũng sẽ tính kế em. Không có một người thương nhân nào là lương thiện hoàn toàn. Bất quá nếu như người khác không tính kế anh cũng sẽ không đối xử như vậy. Anh chính là như vậy, không cần cô phải nói minh bạch ra, nhưng liếc mắt một cái, anh đều biết cô đang nghĩ gì, có phải anh cũng đang tính kế với cô chăng? Thiên Lâm, nếu như tất thảy những gì anh trao cho em đều là dối trá, vậy thì cầu xin anh cứ như vậy mà gạt em cả đời, đừng cho em biết sự thật. Mấy ngày sau, Vân Thiên Lâm đưa Bạch Hiểu Nguyệt trở về Vân gia thăm mẹ và ông nội. Hai người thúc giục Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt tổ chức lễ cưới. Cả hai người đều đồng ý. Sau đó hai người trở về nhà. Cách mấy ngày, Đặng Cẩm với Vân Lão gia gọi điện thoại cho hỏi Bạch Hiểu Nguyệt về khách khứa của nhà gái như thế nào. Lúc này, Bạch Hiểu Nguyệt mới nhớ tới. Chuyện lớn như vậy mà cô lại quên khuấy mất. Chỉ là Bạch Hiểu Nguyệt có rất ít người thân bạn bè, gia đình cô lúc trước đã bị tai nạn xe cộ, mối quan hệ với chú thím cũng không tốt, nếu như mời thì bên nhà gái cũng chỉ có mấy người, so với Vân gia thì đúng là cô không còn cách nào để so sánh. Mẹ à, mẹ cứ làm theo ý thích đi, còn chỉ có một vài người bạn, thật sự không có nhiều người thân lắm, nếu có thể đến tham dự thì cũng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Lúc này Đặng Cầm hỏi vấn đề này, trong tiềm thức của Bạch Hiểu Nguyệt, cô không muốn chú thím và chị họ tham gia hôn lễ của mình. Cho dù là họ, thì những người thân duy nhất còn sót lại. Có thể mọi người trách cô vong tình phụ nghĩa, nhưng là không muốn chính là không muốn. Đặng Cầm bên kia cảm nhận được mất mát của Bạch Hiểu Nguyệt, Đặng Cầm nói, không sao, nếu như vậy để cho mẹ và ông nội tự mình làm chủ cho con, còn bạn của con cứ mời bao nhiêu cũng được. Dạ vâng. Con cảm ơn mẹ. Bạch Kiều Nguyệt tay cầm điện thoại, giờ khắc này mới cảm giác được mình thật sự là kết hôn, có một loại không nói nên lời, rất vui sướng. Cô vốn tưởng rằng cuộc đời của cô sẽ không có ngày này. Váy cưới và trang sức hôm nào mẹ sẽ tớ mang đến cho con. Đặng Cẩm nói, mẹ đã vất vả cho con rồi. Vất vả cái gì chứ? Những việc vất vả này ta còn cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cần tình cảm các con tốt, nhanh chóng sinh cho ta với ông nội một đứa cháu là được rồi. Nói đến đây, Bạch Hiểu Nguyệt nhịn không được ở trên mặt đỏ lên. Chuyện con gái này vẫn thuận theo tự nhiên, nhưng mà mấy hôm nay, ngày nào Vân Thiên Lâm cũng cực lực chăm chỉ. Không biết ở trong bụng cô liệu đã có em bé hay chưa? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ, một tay khác không tự chủ được đặt lên trên bụng mình, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Đang ở nơi làm việc, Bạch Hiểu Nguyệt không dám nói chuyện quá lâu, cô liền chào tạm biệt mẹ. Cô với Vân Thiên Lâm kết hôn 7 tháng, chuẩn bị hôn lễ 3-4 tháng. Đặng Cẩm nói 3-4 tháng không đủ, rất khó tưởng tượng cái hôn lễ này sẽ trở thành cái dạng gì. Nhìn Vân gia coi trọng lễ tiết, Bạch Hiểu Nguyệt có dự cảm hôn lễ này khẳng định là không tổ chức đơn giản. Bạch Hiểu Nguyệt đắm chìm trong thế giới mật ngọt. Cô chuẩn bị đi ra ngoài dùng cơm trưa, lại lần nữa cô gặp phải Lý Khanh Vũ ở cổng công ty, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hôm nay Vân Thiên Lâm hẹn cô đi ăn trưa, cô không hy vọng chút nữa anh đến đón là nhìn thấy cô và Lý Khanh Vũ đứng chung nhau, bởi vì chỉ vì anh mà Vân Thiên Lâm thường xuyên ghen vô cớ, thậm chí anh còn cãi nhau với cô không hy vọng sẽ có thêm bất cứ hiểu lầm nào giữa cô với Lý Khanh Vũ. Từ ánh mắt đầu tiên, Lý Khanh Vũ đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt bước ra từ công ty, trong tay còn cầm tờ báo, mỗi một bước cô đều giống như một mũi dao ghim vào tim anh vậy. Anh biết, cho dù anh có làm thêm bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không thay đổi được cục diện. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thích bao nhiêu năm cùng với người đàn ông khác tiến vào trong giảng đường. Anh chính là không muốn tham dự hôn lễ của cô, anh không làm được. Có lẽ cảm nhận được cảm xúc phức tạp của Lý Khanh Vũ, Bạch Kiều Nguyệt ý thức lùi về phía sau vài bước. Cô né tránh ánh nhìn của anh. Hôn lễ của cô với Lý Vân Thiên Lâm đã công bố trên báo. Hiện tại các tờ báo truyền thống đều đang bàn luận về vấn đề này. Nhà họ Vân suy xét vì cô hiện còn đang là thực tập sinh của Vinh Thăng, cho nên không xác minh danh tính của cô đâu. Trên tờ báo chỉ để lại bóng lưng thần bí, nhưng người thân thiết khi nhìn thấy bóng lưng này, liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay là ai. Trên tạp chí còn có 10 ngón tay đan vào nhau của hai người được chụp ở buổi đấu giá, càng khẳng định hơn đó là Bạch Kiều Nguyệt. Anh Khanh Vũ, anh đến đây có chuyện gì sao? Bạch Kiều Nguyệt không biết nên nói gì với anh, trong tâm hiện giờ chỉ có duy nhất một hình bóng của Vân Thiên Lâm. Đối với Lý Khanh Vũ, cô chưa hề có tình cảm nào vượt qua ranh giới tình anh em với anh. Lý Khanh Vũ vẫn luôn là một người anh trai che chở cho cô. Em đi theo anh có vài lời muốn nói với em. Lý Khanh Vũ mặc kệ ở đây nhiều người, anh luôn kéo Bạch Kiều Nguyệt đi, làm cho một số ánh mắt chú ý tới. Đây không phải lần đầu tiên, trước cửa công ty có một chiếc xe thể thao hàng hiệu đậu. Mặc kệ là Lý Khanh Vũ hay là Vân Thiên Lâm, chỉ cần là xe hàng hiệu đã thu hút ánh nhìn của người khác, rất khó có thể không làm cho người ta không chú ý. Bạch Kiều Nguyệt vào tổng công ty làm mấy ngày nhưng đã gây sự chú ý ở trong các phòng ban không ít bởi vì sự xuất hiện của Bạch Vân Khê ở nhà ăn hôm trước. Cho nên thêm một màn này làm cho các đồng nghiệp hiểu chuyện phải dừng lại hóng hớt. May mà còn có thể nghe được chuyện gì hay ho. Anh Khanh Vũ, anh muốn làm gì? Bạch Kiều Nguyệt không thể nào chống lại sức lực của Lý Khanh Vũ. Tay cô lúc này đã bị Lý Khanh Vũ nắm cảm thấy đau. Cô không nghĩ tới anh lại hành động như vậy ở trước cửa công ty. Cô đành phải miễn cưỡng đi theo ép buộc của Lý Khanh Vũ. Mắt thấy Lý Khanh Vũ định đẩy cô lên xe, Bạch Kiều Nguyệt dùng sức ném anh ra. Có chuyện gì thì nói tại đây luôn đi, đừng có mà níu níu kéo kéo nữa. Bạch Kiều Nguyệt không kiên nhẫn lớn giọng, cô xoa xoa cổ tay mình. Đôi mắt của Lý Khanh Vũ dừng lại ở cánh tay trắng nõn của cô, đã bị anh dùng lực nên đã thành một bảng đỏ. Anh có một chút áy náy. Xin lỗi, vừa rồi anh làm cho em đau. Lý Khanh Vũ thừa nhận mới vừa rồi chính anh đã xúc động quá nên nhìn thấy tin tức ở trên báo, những cảm xúc mà anh khống chế đều đã biến mất. Bạch Kiều Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, thân thể không tự chủ được lại lui về phía sau mấy bước, cố gắng duy trì khoảng cách với Lý Khanh Vũ. Hiểu Nguyệt, Lý Khanh Vũ nói, anh muốn tiến lên, lập tức thấy Bạch Kiều Nguyệt đưa tay ra dấu tay dừng bước. Anh Khanh Vũ, chúng ta cứ như vậy đi, sẽ hay hơn. Theo bản năng, Bạch Kiều Nguyệt có cảm giác bài xích sự gần gũi của Lý Khanh Vũ, còn anh trong lòng một trận đau đớn. Thật sự là cô ghét anh đến mức như vậy sao? Cho nên về sau có gặp lại, bọn họ chỉ có thể là người xa lạ bước qua nhau ở trên đường. Anh chẳng qua là trở về muộn một chút, thật sự đã không thể cứu vãn được rồi sao? Hiểu Nguyệt, vì cái gì? Vì sao em lại muốn công bố hôn sự? Không phải anh đã nói với em, hôn nhân hảo môn không đơn giản như em nghĩ. Em làm như vậy chính là chặt đứt đường lui của mình sau này. Nếu như có chuyện gì phát sinh về sau, em nghĩ tới một ngày nào đó em sẽ rời khỏi Vân gia, em có nghĩ đến cho mình một đường lui không? Vì cái gì em lại không cho mình một con đường? Lý Khanh Vũ chỉ thẳng vào mặt bìa của tờ báo, hình ảnh của cô với Vân Thiên Lâm nắm tay rời đi, để lại cho anh một ánh mắt bi thống. Bạch Kiều Nguyệt không biết nên trả lời anh như thế nào đối với Lý Khanh Vũ. Cô không hề nghĩ tới chuyện này. Cô nghĩ tới một ngày nào đó, anh không còn yêu cô nữa, anh sẽ rời bỏ cô. Cô chưa bao giờ nghĩ trong chính mình, cô sẽ làm sao nếu như cuộc sống của cô không hề có Vân Thiên Lâm nữa. Anh Khanh Vũ, đây là chuyện riêng của em, hãy để cho em tự mình quyết định. Và nếu có sau này có như thế nào đi chăng nữa, em sẽ cũng tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm ra. Em sẽ không hối hận khi gả cho Vân Thiên Lâm đâu. Lý Khanh Vũ lại tiếp tục thông não cho Bạch Kiều Nguyệt. Em căn bản không biết là Vân Thiên Lâm là dạng người như thế nào. Em cho rằng RV sẽ đi đến ngày hôm nay đều là nhờ hắn làm ăn chân chính. Em quá đơn thuần rồi. Em cùng với một người tính kế thâm sâu ở bên nhau chắc chắn sẽ không vui vẻ đâu. Một thời gian sau, chính em sẽ phát hiện ra căn bản hai người là hai thế giới khác nhau. Bạch Kiều Nguyệt quyết tâm nói, anh Khanh Vũ, yêu chính là yêu. Em không thể lý giải cho anh rằng em biết Vân Thiên Lâm không phải là người tốt hoàn toàn, nhưng mà em yêu anh ấy, mong anh hãy hiểu cho em, chúc anh sớm tìm ra được người tri kỷ với mình.